Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 464, 108 miếng xích thành chân phù có thể diễn biến 36 đạo căn bản phù lục. Cái này 36 đạo căn bản phù lục có thể diễn biến vô số pháp thuật, số vi 365 bộ tiên la chân pháp, chính là lúc trước tiên la phái lập phái căn cơ. Cái này 365 bộ tiên la chân pháp, lợi dụng 18 đạo thần cấm pháp thuật nhất đỉnh phong, trong đó như ý thần cấm càng là đứng hàng 365 bộ tiên la chân pháp thứ nhất, vững vàng ngăn chặn còn lại 17 đạo thần cấm pháp thuật. Xích thành tiên phái mặc dù có 36 đạo căn bản phù lục một phần nhỏ, lại không có gì tổ hợp biến hóa những này, căn bản phù lục, diễn biến 365 bộ tiên la chân pháp cái kia bộ phận truyền thừa, chỉ có hơn 10 bộ đạo tiên la chân pháp với tư cách lập phái căn bản. Cái này hơn 10 bộ tiên la chân pháp bên trong đặc biệt kiếm pháp vi tối đa, cho nên xích thành tiên phái lập phái chi hậu, mới có thể theo khí tu tông môn biến thành kiếm tiên nhất mạch. Chu Thương tặng cho cái này cũng như ý thần cấm tàng thiên, nếu là thay đổi khác phái đệ tử, căn bản không có cách nào từ nơi này cuốn tàng thiên bên trong suy điển đi ra cái gì đạo pháp, chỉ có xích thành tiên phái cùng đâu xuất môn đệ tử mới có thể có chút ít tìm hiểu, nhưng đã tính rơi tại bất kỳ một cái nào xích thành tiên phái hoặc là đâu xuất môn đệ tử. Thậm chí trưởng lão trong tay, cũng sẽ không có Bạch Thắng lấy được ích chi đại, bởi vì Bạch Thắng trong tay, còn có tiên la chân giải, phó sách, hơn nữa hắn tu luyện ngũ hành thực mạch sát khí cùng cửu thiên chân cương tâm pháp, chính là năm đó tiên la phái tiền bối chân nhân tu luyện như ý thần cấm phải chi căn cơ, đã tính người ngoài muốn học bước cũng phải từ đầu lại đến, cái này cuốn tàng thiên ta mà nói, tự là một cái chìa khóa, chỉ là lại không phải mở ra cửu không thiên quỷ cái chìa khóa. Mà là mở ra như ý thần cấm tu luyện chi pháp cái chìa khóa. Chỉ là bằng này một cuốn tàng thiên, lên giá trị tự còn hơn vô số pháp khí, dù sao pháp khí chỉ là ngoại vật, sao không được bản thân pháp lực. Đã tính ta có thế được một chiếc phi tiên kim thuyền, cũng so ra kém chính mình tu thành pháp thuật, tới càng thêm khẩn yếu, Bạch Thắng thúc dục độn quang, thẳng đến cửu không thiên quỷ cùng diêm phù đề thế giới chính chỗ giao giới một trong, Mãn Dương Sơn Đông Nam 3.000 dặm chỗ một tòa vô danh cô phong. Mãn Dương Sơn chiến sự hôm nay đã dần dần dẹp loạn, Mãn Dương Sơn bầy yêu cũng đều dần dần bàn hồi trong núi, giám thị Mãn Dương Sơn các phái tu sĩ cũng đều riêng phần mình ly khai, về phần Mãn Dương Sơn bên trong đích tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào, kỳ thật ngoại nhân ngã xuống không thể biết rõ. Đối với Nam Thiền Bộ Châu các phái tu sĩ mà nói, Mãn Dương Sơn chiến loạn, chính là Mãn Dương Sơn yêu tộc công việc, chỉ cần sẽ không lan đến gần Mãn Dương Sơn bên ngoài, ai bình tĩnh đi quản hắn khỉ gió. Cho nên Bạch Thắng trải qua Mãn Dương Sơn thời điểm, chỉ thấy yêu khí như cũ sông lên trời, nhưng lại đã đều Bạch Tiên Thiên ngũ hành hỗn độn đại trận che giấu xuống dưới, hắn cũng không tâm tư theo như rơi độn quang, đi coi trộn một chút náo nhiệt, cho nên chỉ là bả độn quang nhắc tới, theo Mãn Dương Sơn thượng bay đi. Đương Bạch Thắng đi vào này tòa vô danh cô phong trước, tự cảm ứng được tại trong hư không có một đoàn cực kỳ mãnh liệt nguyên khí tại chấn động, cái này đoàn nguyên khí mạnh hoành, đã vượt qua kim đan đẳng cấp. Bạch Thắng mặc dù biết đâu xuất môn có khả năng tại cửu không thiên quỷ cùng diêm phù đề thế giới chỗ giao giới, mai phục hạ lợi hại thủ đoạn, nhưng cũng không có nghĩ đến, lại có thể biết có như vậy một cái cường hoành đích nhân vật giữ vững vị trí nơi đây. Bạch Thắng âm thầm suy nghĩ nói, đâu xuất môn đối ngoại tuyên bố một đời tuổi trẻ đệ tử lục đại kim đan, nhưng lại bả cổ tuân cùng chiêu long tượng chi lưu đều che giấu xuống, cũng không biết cái này gia môn phái đến tột cùng có bao nhiêu ẩn núp thực lực, ở chỗ này đóng ở người. Đến tột cùng cái gì lai lịch, ta dục muốn đi vào cửu không thiên quỷ, tìm kiếm thần quỷ mảnh vỡ, chỉ sợ muốn trước chém giết người này, Chu Thương thả ta đi ra, chỉ sợ cũng muốn nhờ ta sát tính, đến diệt trừ đâu xuất môn thế lực, đại gia có tất cả bờ mông, ta là tuyệt đối không thể có thế ngồi vào địch nhân bên kia, cái thằng này hay là đi chết a. Bạch Thắng khống chế độn quang chậm rãi lên không, nhưng là hắn tại hạ mặt cảm ứng rành mạch, đợi đến hắn bay đến chỗ cao. Lại như thế nào cũng tìm không thấy tên kia đâu xuất môn đệ tử tâm hơi, Bạch Thắng ở trên không lượng vài vòng, xác định người này ngay ở chỗ này, lại như thế nào đều tìm không được bóng người, không khỏi thầm giật mình, hắn thử dùng vài loại pháp thuật thăm dò, ẩn ẩn phát giác được người nọ sợ là đã tiến nhập cửu không thiên quỷ trong đi, không khỏi sinh ra vài phần cổ quái đến, nếu là đâu xuất môn có biện pháp tiến vào cửu không thiên quỷ, không cần muốn nghĩ cách mưu đoạt Chu Thương lão sư trong tay như ý thần cấm tàng thiên. Nhưng nếu là người này không có cái này năng lực, vì sao lại không tại diêm phù đề thế giới, chỉ là người này nếu là thật sự cái tiến nhập cửu không thiên quỷ, tuyệt sẽ không còn có nguyên khí tiết lộ đến Diêm Phù Đề thế giới, chỉ sợ trong đó tất nhiên có cái gì cổ quái, chỉ là của ta nghiên cứu không thấu. Bạch Thắng Sở học tuy nhiên bề bộn, nhưng là muốn tìm ra cửu không thiên quỷ cùng Diêm Phù Đề thế giới giao giới, hơn nữa lẻn vào đi vào, lại cũng không hắn sở trường về các loại pháp thuật có khả năng hoàn thành. Vốn Bạch Thắng còn nghĩ đến nơi này tất nhiên sẽ có một hồi ác chiến chi hậu mới chịu cân nhắc loại chuyện này, nhưng ký nhiên tên kia đâu xuất môn trấn thủ thế hệ đã biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng tự trung thực không khách khí chiếm cứ phụ cận cái kia tòa vô danh cô phong, bắt đầu nghiên cứu bắt đầu như ý thần cấm. Bạch Thắng từ khi đột phá luyện cương tầng thứ ba chi hậu, hộ thân cương khí bên trong xích thành chân phù tự mấy dùng trăm vạn mà tính, cho tới nay hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào những này. Hộ thân cương khí bên trong đích xích thành chân phù, nhưng là tại được như ý thần cấm tàn thiên chi hậu, Bạch Thắng rốt cuộc hiểu rõ phương hướng, tuy nhiên hắn muốn tu thành như ý thần cấm, còn không hề biết bao lâu xa con đường phải đi, nhưng chỉ cần hắn đã có thể đề chân cất bước rồi. Bạch Thắng nhẹ nhàng thở vào, hộ thân cương khí lập tức tự toàn bộ đều phóng xuất ra, hắn ý niệm trong đầu tùy tâm mà chuyển, nhất thời cái kia vô số xích thành chân phù, mà bắt đầu ngưng tụ thành một vòng khóa tiên hoàn. Bạch Thắng tu luyện khóa tiên hoàn cực có tâm đắc, cho nên cô động cực nhanh, mỗi 108 miếng xích thành chân phù có thể hóa thành một bộ, bất quá nửa ngày công phu, hắn hộ thân cương khí tự do vốn là vô số xích thành chân phù lóng lánh, biến thành vô số vòng đỏ thẩm quan quần sáng, một đạo lại một đạo khóa tiên hoàn, lớn nhỏ khe hở bộ đồ làm cho, biến hóa vô phương, sau nguyên lai lại là xích thành chân phù thời điểm, còn muốn sáng lạng chói mắt, Bạch Thắng hiện tại đi ra ngoài, ra bên ngoài vừa đứng. Tự như một cái quý danh, cỡ lớn, đèn nê ông, vô số đỏ thẩm quan quần sáng lúc lớn lúc nhỏ, lại có thể chạy bất định, giúp nhau cái bẫy, âm thanh quan hiệu quả tất nhiên là nhất đẳng kỳ diệu. Bạch Thắng cô động khóa tiên hoàng, chỉ cầu số lượng, không cầu cấm chế trọng mấy, cho nên đương hắn bả hộ thân cương khí trong sở hữu tất cả xích thành chân phù cô động vi khóa tiên hoàng chi hậu, trọn vẹn cô động mấy trăm đạo khóa tiên hoàng, chỉ là những này. Khóa tiên hoàng sau Bạch Thắng trong thân thể chư khiếu huyệt trung tu luyện khóa tiên hoàng yếu nhược quá nhiều, tối đa cũng bất quá một lượng trọng cấm chế mà thôi. Đương Bạch Thắng bả sở hữu tất cả xích thành chân phù đều cô động vi khóa tiên hoàng chi hậu, lúc này mới cổ đảng toàn thân pháp lực, đem mình tại quanh thân khiếu huyệt trung tu thành 365 đạo khóa tiên hoàng cùng hộ thân cương khí trong những này khóa tiên hoàng liên tiếp mà bắt đầu nếm thử cô động theo La Thần Quân cùng Chu Thương trong tay học được 16 giống như căn bản phù lục biến hóa. Hắn theo La Thần Quân vợ chồng trên người học trộn đến thập nhị biến hóa là, thiên binh, mang thú, thiên nữ, gốc cây, kim liên, hỏa tinh, phi kiếm, kim đao, vân triện, mặt trời, tinh thần, kiểu nguyệt. Theo Chu Thương chỗ thụ tàng thiên trung học đến bốn loại mới đích biến hóa là, xích long, lôi điện, phong xoáy, cự linh, thiên binh, mang thú, thiên nữ, gốc cây, kim liên, hỏa tinh, phi kiếm, kim đao, vân triện, mặt trời, tinh thần. Kiểu nguyệt, xích long, lôi điện, phong xoáy, cự linh, tại vô số khóa tiên hoàng bên ngoài, ngưng kết thành một đạo lại một đạo hạt giống phù lục, cái này 16 giống như căn bản phù lục vậy mà có thể ôn dưỡng tại hộ thân cương khí bên trong, mà không phải là như tầm thường đạo pháp một loại, cần phải ôn dưỡng tại quanh thân khiếu trong huyệt, cũng tiên la phái đạo pháp một đại đặc sắc, ta thân đã pháp khí đã ta thân, tiên la phái chính là đệ nhất thiên hạ khí tu đại phái, toàn thịnh thời kỳ. Tông môn thực lực vẫn còn huyền minh phái phía trên, cùng linh kiệu tiên phái địa vị ngang nhau, càng có chính đại trấn phái chí bảo, chính đại bảo vật trấn phái đệ nhất kiện, chính là 6 chiếc phi tiên kim thuyền, cái môn này căn bản đạo pháp chi thần diệu, còn vượt quá Bạch Thắng tưởng tượng, bất quá Bạch Thắng muốn luyện tựu như ý thần cấm, cái kia còn hơi kém hơn rất nhiều trình tự, dù sao năm đó tiên la phái 36 đạo căn bản phù lục, hắn chưa từng học toàn bộ, Bạch Thắng cô động những này căn bản phù lục. Chỉ là vì mở ra cửu không thiên quỷ, Chu Thương cũng không có nói qua, như thế nào tài có thể đánh khai mở cửu không thiên quỷ, chỉ là bả như ý thần cấm tàng thiên truyền thụ cho Bạch Thắng. Bạch Thắng diễn luyện sở học 16 đạo căn bản phù lục, thử tổ hợp biến hóa, tự như cầm một chuỗi cái chìa khóa, đi thử nghiệm na một bả có thể đánh khai mở một cái lạ lẫm đại môn một loại. Cái này thí nghiệm quá trình, thập phần buồn tẻ không thú vị, nhưng là Bạch Thắng lại thích thú, bởi vì hắn càng là nếm thử. Lại càng là cảm thấy tiên la đạo pháp thay đổi liên tục, kết quả vô cùng, thậm chí hắn dựa vào mới ngưng luyện ra được 16 đạo căn bản phù lục, tuy nhiên nếm thử hồi lâu cũng không tìm được mở ra cửu không thiên quỷ pháp môn, lại đem U Ảnh Kiếm Lục cùng Tơ Vàng Kiếm Lục tổ hợp đi ra. U Ảnh Kiếm Pháp này đây Nhật Nguyệt Tinh Thần, Phong Vân Lôi Điện là bản, có quan tất nhiên hữu ảnh, Kim Ti Kiếm Pháp nhưng lại dùng Xích Thành Kiếm Lục làm hạch tâm, 17 chủng biến hóa làm phụ tá, trong đó có vài chủng biến hóa đã vượt ra khỏi Chu Thương chỗ thụ rào. Cái này ghi rõ Xích Thành Tiên Phái truyền thừa Thiên Ảnh Du Ti Kiếm cũng không hoàn chỉnh. Cũng may Bạch Thắng có Tiên La Chân Giải, Phó Sách, Vi Tham Chiếu, hắn muốn phân hủy đi ra còn lại 20 đạo căn bản phù lục, tất nhiên là một cái vượt mọi khó khăn gian khổ, khó khăn trùng trùng điệp điệp việc khổ cực nhi, nhưng lại không phải là không có đường đi có thể đi. U Ảnh Kiếm Lục cùng Tơ Vàng Kiếm Lục hơi có chút thành tựu, Bạch Thắng nghiên cứu đạo thuật kìm lòng không được lệch phương hướng, nhoáng một cái tựu là hơn 10 nhật quá khứ, hắn rõ ràng mượn nhờ đủ loại thủ đoạn, thành công chấp vá đi ra Thiên Ảnh Du Ti Kiếm Lục. Đạo này kiếm quang bay múa chi tế, có vô số đạo tựa như cầu vòng bóng kiếm đi theo xiết động biến ảo, đạo hạnh hơi thiếu một ít, tự căn bản phân không rõ kiếm quang bản thể cùng bóng kiếm khác nhau, chỉ có thể dốc sức liều mạng đi chặn đường mỗi một đạo bóng kiếm, nhưng lại dễ dàng bị chính thức kiếm quang áp chế. Thiên Ảnh Du Ti Kiếm chính thức kiếm quang, càng là tu luyện cao thâm, lại càng là giống như tơ nhện, thậm chí có thể ẩn núp tại một loại đạo bóng kiếm bên trong, như vậy ngoại nhân tự tuyệt đối tìm không xuất ra. Chỉ có thể dùng hết gấp 10 lần tiêu hao công lực, bả sở hữu tất cả bóng kiếm đều đi chặn đường, không dám có một đạo lọc lưới, nhưng bóng kiếm nhiều như thế, muốn đều ngăn lại lại nói dễ vậy sao? Không nói Thiên Ảnh Du Ti Kiếm ẩn chứa luyện kiếm thành tơ tuyệt thế kiếm thuật, tự tin khiết dùng kiếm thuật mà nói, cũng là cực kỳ thượng thừa kiếm thuật, muôn vàng khó khăn ngăn cản. Có thể nói, Bạch Thắng vốn là chỗ tinh tập 72 lộ long hình kiếm thức, dùng Thiên Ảnh Du Ti Kiếm đến thúc dục. Đã có rất nhiều kiếm chiêu đều không thích hợp, muốn một lần nữa suy diễn. Về phần Thiên Ảnh Du Ti Kiếm bản thân kiếm pháp, đối với Bạch Thắng mà nói hơi nghi ngờ thô, ngoại trừ khả cung cấp mới chế kiếm pháp lúc dùng để tham khảo, chính thức đối địch giá trị tự không lớn rồi. Bạch Thắng một ngày này đang tại hào hứng bừng bừng nghiên cứu Thiên Ảnh Du Ti Kiếm lục, hơn nữa nếm thử mới chế một bộ tới xứng đôi kiếm thuật thời điểm, bỗng nhiên cảm ứng được trong hư không trận trận chấn động, hắn theo tay khẽ vẫy. Tự phát ra 6-7 đạo pháp thuật, Bạch Thắng cũng chỉ là tiện tay phát ra cái này vài đạo pháp thuật, hắn xếp đặt các loại pháp thuật tổ hợp, ý đồ mở ra cửu không thiên quỷ, loại này nếm thử chưa bao giờ gián đoạn, chỉ là không một thành công. Nhưng lúc này đây, nhưng lại đụng chỉnh ngay ngắn vận khí tốt, Bạch Thắng cái này 6-7 đạo trong pháp thuật một đạo, bỗng nhiên cùng hư không dung hợp, sinh ra một ít nhỏ nhất khe hở, nhưng lập tức tự biến mất, Bạch Thắng kinh hỉ nảy ra phía dưới. Vội vàng một lần nữa thúc giục vừa rồi cái kia một đạo pháp thuật, trải qua hơn 100 lần nếm thử chi hậu, hắn rốt cục phải biết trong đó mấu chốt, hai tay một phần, nhất thời liền có đường kính hơn một trượng lỗ thủng xuất hiện, Bạch Thắng cũng không có do dự, chỉ là thả người một lướt, tự xâm nhập đi vào, tại phía sau hắn, cái kia lỗ thủng tồn tại một nén nhang công phu, lúc này mới lặng yên than co lại, Bạch Thắng xâm nhập mở ra cửu không thiên quỷ môn hộ chi hậu, đã bay không biết có xa lắm không. Tài có thể vô cùng tận nguyên khí trong thông đạo bay ra, chân chân chính chính bước chân vào cửu không thiên quỷ bên trong. Bạch Thắng bước vào cửu không thiên quỷ chi hậu, lần đầu tiên chứng kiến đồ vật, đủ để cho hắn kinh ngạc đến bạo, bởi vì hắn chứng kiến cửu đạo thanh quan, cấu kết như tỏa khấu, bả một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, chính một mực khóa vây ở bầu trời. Nữ tử này trên người pháp lực chấn động, nhưng hắn hết sức quen thuộc, đúng là hắn tại cửu không thiên quỷ bên ngoài. Có thể cảm ứng được của lực lượng kia, lúc này này cảnh, đã tính dùng ngón chân đến suy đoán, Bạch Thắng cũng biết nàng này tất nhiên là đâu xuất môn đệ tử, cũng không biết nguyên nhân gì, rõ ràng xâm nhập cửu không thiên quỷ, sau đó hôi thường, bất hạnh bị vây ở tại đây. Bạch Thắng xuất hiện, cũng những tên kia đâu xuất môn nữ đệ tử chấn động, nàng vốn cho là mình không tiếp tục hành lý, bởi vì đã tính trong môn có người đến tìm nàng. Cũng chưa chắc có thể mở ra cửu không thiên quỷ môn hộ. Nàng có thể xâm nhập cửu không thiên quỷ lại không phải Bạch Thắng tưởng tượng cái chủng loại kia vận may đạo mà là nàng, phát hiện phi tiên kim thuyền xuất hiện, theo sát cái này chiếc phi tiên kim thuyền, tự xâm nhập cửu không thiên quỷ, nhưng là phi tiên kim thuyền lập tức tự không còn bóng dáng, nàng lại xúc động cửu không thiên quỷ bản thân cấm chế, tương chi trấn áp ở chỗ này, loại cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nhưng là vì vạn nhất chi khả năng. Cái này đâu xuất môn nữ đệ tử cũng không đang không ngừng truyền tống pháp lực của mình chấn động đi ra ngoài, hy vọng có thể bị người trong bổn môn phát hiện, nhưng là cuối cùng nhất đến người, cái này đâu xuất môn nữ đệ tử lại không biết, Bạch Thắng tuy nhiên tại Linh Kiệu Tiên Phái tổ chức đang thành trên đại hội danh truyền thiên hạ, nhưng là dù sao chuyện này còn không bao lâu, nàng ở chỗ này trông coi cửu không thiên quỷ cùng Diêm Phù Đề thế giới giao giới, đã hồi lâu đều không có ly khai, tin tức đổi mới có nghiêm trọng lùi lại, còn chưa kịp thăng cấp đến mới nhất phiên bản, ngươi là người phương nào? Ta tại đâu xuất môn tại sao không có trông thấy ngươi? Bạch Thắng con mắt nhanh như chớp vòng vo vài vòng, hàm cười nói, ta chính là cổ tuân sư tôn mới thu đồ nhi, sư phụ hắn nói với ta, nếu là ta có thể phá giải cửu không thiên quỷ môn hộ, tự truyền thụ ta đâu xuất môn thượng thừa nhất đạo pháp, ta rốt cuộc tìm được mở ra cửu không thiên quỷ pháp môn, sư phụ lão nhân gia ông ta nhất định sẽ truyền thụ ta càng không ngủ mang số tử vi thần cấm rồi, cổ tuân sư đệ đồ nhi, nàng kia bị cửu đạo thanh quan tập trung, một tia cũng không thể động đậy, nhưng là trên người pháp lực lại mênh mông vô cùng, Bạch Thắng vốn chỉ là phỏng đoán, nhưng bây giờ nhìn được đi ra, nàng này xác nhận đạo cơ tu vi, cùng hắn sư mẫu La phu nhân cảnh giới tương đương, phát hiện này, nhượng Bạch Thắng cũng hơi hơi giật mình, trong nội tâm thầm nghĩ, nàng này tu vi như thế, đều vi cửu không thiên quỷ khóa khốn, ta nếu là một cái không cẩn thận cũng mất hãm tại chỗ này, cũng không có kẻ đến sau cứu ta, đã tính có người tới nơi này, 89/10 cũng là đâu xuất môn người, ta có thế lừa gạt nữ tử này, lại tuyệt đối không thể có thế đã lừa gạt càng nhiều nữa người. Nữ tử kia nghe Bạch Thắng tự báo thân phận chi hậu, thoảng qua yên tâm, cô gái này gặp Bạch Thắng ánh mắt đều chăm chú vào vây khốn nàng cửu đạo thanh quan phía trên, cũng không khỏi được có chút sinh ra hy vọng chi tâm. Nàng nhẹ nói, cái này cửu đạo thanh quan chính là cửu không thiên quỷ cấm chế biến hóa, cái này cửu không thiên quỷ có thể tự hành mở hư không, lại cùng Diêm Phù Đề thế giới hư thật giao thoa, giống như động thiên lại không phải động thiên, nếu là có thể đủ tế luyện đến cực điểm. Liền có thể bả toàn bộ Diêm Phù Đề thế giới đều nhét vào cửu không thiên quỷ bên trong, những người tùy ý xuyên thẳng qua chuyển dời, thậm chí có thể đi hướng thế giới khác. Bạch Thắng nhịn không được âm thầm nhả rảnh, cái này nghe cái gì hình như là động lực phi xa giao thông quỷ mạng. Lại giống như mấy trăm năm trước xe lửa đường sắt, bất quá cửu không thiên quỷ rõ ràng còn có thể đi hướng thế giới khác, chẳng phải là so với ta đỉnh đầu huyễn ma lệnh còn muốn lợi hại hơn. Không biết có thể hay không tùy ý bả người mang đến đại tu di thế giới, Bạch Thắng cũng không biết cái này cái thân phận của cô gái lai lịch, nhưng hắn bốc lên cổ tuân đệ tử tên tuổi, thế tất không thể hỏi đối phương danh hào đến, bằng không thì muốn đi lòi đuôi. Hắn một mặt cố ý làm ra cẩn thận lắng nghe, liên tục gật đầu bộ dạng, một diện trang làm là ở nghiên cứu cái kia cửu đạo thanh quan, kỳ thật trong nội tâm nhưng lại tại cân nhắc, như thế nào theo nữ tử này trong miệng nhiều moi ra đến một ít lời. Hắn là đến thu thần quỷ mảnh vỡ, cũng là tới giết người, đương nhiên sẽ không chính xác cứu người, nhưng là giả mạo nhất hạ cổ tuân đệ tử, nhưng có thể nhượng hắn giảm bớt không ít tay chân. Dù sao cái này đâu xuất môn nữ đệ tử pháp lực thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa tuy nhiên bị cửu đạo thanh quan trấn áp, như cũ có thể truyền lại pháp lực đến Diêm Phù Đề thế giới, chỉ sợ mặc dù đã không thể nhúc nhích, cũng còn có rất nhiều bản lĩnh có thể thi triển. Đâu xuất môn cái kia người nữ đệ tử cắn bờ môi nói ra, thao túng cửu không thiên quỷ mấu chốt, liền là một kiện tên là thần quỷ đồ vật, chúng ta đâu xuất môn đối, với, cửu không thiên quỷ nghiên cứu rất nhiều, ngươi nếu là có thể đủ lấy được cái này gọi là thần quỷ đồ vật, là có thể đem ta giải cứu xuống. Bạch Thắng hơi sững sờ, hắn tuy nhiên tiến vào đã đến cửu không thiên quỷ bên trong, nhưng là cũng không có nhìn thấy thần quỷ mảnh vỡ, hắn cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm vật này. Rõ ràng có người muốn miễn phí cung cấp manh mối, Bạch Thắng đương nhiên muốn rửa tai lắng nghe, lập tức hắn tự chấp tay nói ra, sư bá mời nói, ta nếu có thể giải cứu sư bá, tất nhiên sẽ không chối từ, nếu là ta không thể, tự đi tìm sư phụ đến hỗ trợ, đâu xuất môn tên kia nữ đệ tử tự hồ hơi có chút trên mặt biến sắc, nhưng Bạch Thắng nhìn đã đến trong mắt, đã biết rõ nàng này cùng cổ tuân chỉ sợ có chút quan hệ không hòa thuận, cũng không muốn xem đến cái này sư đệ. Lập tức tự rèn sắt khi còn nóng, hỏi thần quỷ mảnh vỡ hạ lạc, cũng may tên kia đâu xuất môn nữ đệ tử cũng không nhiều ít cảnh giác, lập tức sẽ đem đâu xuất môn hơn nghìn năm đến đối, với, cửu không thiên quỷ nghiên cứu tâm đắc, từ đầu chí cuối đều nói ra, người này đâu xuất môn nữ đệ tử tên gọi Tần Cầm, chính là đâu xuất môn một đời tuổi trẻ lục đại kim đan đệ tử đứng đầu, đương nhiên ngoại trừ đâu xuất môn có hạng mấy cái trưởng lão cùng đệ tử hạch tâm bên ngoài. Ai cũng không biết vị này đâu xuất môn lục đại kim đan đệ tử đứng đầu, đã là đạo cơ tu vi. Đâu xuất môn năm đó kế thừa tiên la phái đại đa số đạo thống, so xích thành tiên phái đoạt được càng nhiều, thực lực cũng hùng hậu phi thường, thậm chí hôm nay cũng còn có chống lại Linh Kiệu Tiên Phái, Huyền Minh Phái thực lực, đối với Cửu Không Thiên Quỷ nghiên cứu, cũng vượt qua Xích Thành Tiên Phái rất nhiều. Nói đơn giản, Cửu Không Thiên Quỷ trên thực tế tựu là thần quỷ một bộ phận, thậm chí cũng coi như được Phi Tiên Kim Thuyền một bộ phận. Năm đó Tiên La Phái kiến tạo Phi Tiên Kim Thuyền tuy nhiên vô địch, lại cũng không phải là không có hạn chế, cho nên mới có tiền bối chân nhân nhớ tới kiến tạo Cửu Không Thiên Quỷ vi phối hợp. Đã có Cửu Không Thiên Quỷ, Phi Tiên Kim Thuyền có thể qua lại vô thường, thậm chí chinh phạt còn lại thế giới, uy lực ít nhất lớn hơn gấp 10 lần có thừa. Mà kiến tạo Cửu Không Thiên Quỷ mấu chốt, tựu là thần quỷ cái này Tiên La Phái chính đại trấn phái chí bảo một trong. Chính là bởi vì Cửu Không Thiên Quỷ chính là bởi vì thần quỷ sinh ra đời, tự nhiên cũng muốn thụ thần quỷ khắc chế, liên quan cũng có thể trình độ nhất định khống chế Cửu Không Thiên Quỷ. Năm đó chính là vì thần quỷ bị người hủy diệt, Phi Tiên Kim Thuyền mới có thể không khống chế được, những Tiên La Phái người cũng không cách nào thao túng, làm cho cái này năm đó đạo môn mạnh nhất luyện khí đại phái sụp đổ. Đâu Xuất Môn bao giờ cũng không nhớ tới như thế nào một lần nữa bả 6 chiếc Phi Tiên Kim Thuyền nhét vào nắm giữ. Cho nên đối với Cửu Không Thiên Quỷ nghiên cứu, cũng trọn vẹn đã tiến hành ngàn năm, Tần Cầm đương nhiên không biết Bạch Thắng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ nói Cổ Tuân Ký Nhiên nhượng người đệ tử này tìm kiếm tiến vào Cửu Không Thiên Quỷ phương pháp, tất nhiên là cực kỳ thân dày cái này sư điệt nhi, mà Bạch Thắng rõ ràng thật có thể đủ xâm nhập Cửu Không Thiên Quỷ, bản lĩnh tự nhiên cũng là bất phàm, được Đâu Xuất Môn chính tông chân truyền, những bí mật này cũng sẽ không có giấu giếm hắn tất yếu. Tần Cầm bả Cửu Không Thiên Quỷ rất nhiều bí mật đều cùng Bạch Thắng nói, cuối cùng mới đúng Bạch Thắng nói ra, năm đó Tiên La Phái kiến tạo Cửu Không Thiên Quỷ, đã bao trùm một số gần như toàn bộ Nam Thiềm Bộ Châu, chỉ cần Tiên La Phái các tiền bối nguyện ý, Phi Tiên Kim Thuyền có thể tại lập tức xuất hiện tại Nam Thiềm Bộ Châu là bất luận cái gì một nơi, cũng có thể tại hạ một người giây lát, chốc lát, biến mất vô tung vô ảnh, xuất hiện tại Nam Thiềm Bộ Châu mặt khác một mặt. Thậm chí Cửu Không Thiên Quỷ đã trải hướng về phía 4 cái bất đồng thế giới, chỉ là đến tiếp sau công trình không có bắt đầu, Tiên La Phái tự ra vấn đề lớn. Hôm nay phụ thuộc Cửu Không Thiên Quỷ, ước chừng có vài chục cái tiểu thế giới, bởi vì này một ít thế giới câu thông Diêm Phù Đề thế giới cùng mặt khác 4 cái thế giới, cho nên dần dần cũng sinh ra đời cùng di chuyển tiến vào rất nhiều sinh linh, hơn nữa bởi vì Cửu Không Thiên Quỷ cố ý chỗ, những này tiểu thế giới đều có chính mình đặc biệt pháp tắc. Cùng Diêm Phù Đề thế giới có rất nhiều bất đồng, khống chế cái này một chỗ Cửu Không Thiên Quỷ cấm chế thần quỷ, ở này một chỗ cửa vào đi thông tiểu thế giới bên trong, ngươi chỉ cần cẩn thận sưu tầm một phen, có thể tìm được vật ấy, chỉ cần ngươi đem thần quỷ cầm đến cho ta, ta có thể thoát thân rồi. Bạch Thắng khẽ gật đầu, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, đợi ta tìm được thần quỷ, có thể thao túng cái này một chỗ Cửu Không Thiên Quỷ, lập tức sẽ đem ngươi luyện nhập Tinh Tú Thần Điện, trở thành Tử Khí Tinh Quân. Ta Tinh Tú Thần Điện chỉ kém cái này một tinh quân, tự tứ tượng tinh quân đầy đủ hết, nhất là vị này Tần Cầm tiên tử pháp lực cao thâm, đã có đạo cơ đẳng cấp, luyện hóa vi tử khí tinh quân, chỉ sợ Tinh Tú Thần Điện lập tức có thể tấn thăng làm lục giai pháp khí, còn lại hai đạo thần cấm cũng thì thôi, nhưng là tứ tượng tinh cấm chỉ sợ lập tức có thể đạt đến 50 trọng cấm chế đã ngoài. 466, màu bạc chiếc búa nhỏ, mặc dù Tần Cầm có đạo cơ tu vi, Bạch Thắng cũng có lòng tin chính diện tương chi đánh chết, càng đừng đề cập Tần Cầm hiện tại bị Cửu Không Thiên Quỷ cấm chế trấn áp, căn bản không thể động đậy, mặc dù có thế thúc dục pháp thuật, cũng tất nhiên muốn thực lực đã bị hạn chế, nhưng là Bạch Thắng lại không có lòng tin, bả một cái đạo cơ đẳng cấp đích nhân vật dùng Tinh Tú Thần Điện trấn áp, tế luyện vi tứ tượng tinh quân một trong, nhưng nếu là hắn có thể được đến thần quỷ, thao túng cái này một bộ phận Cửu Không Thiên Quỷ. Như vậy tế luyện Tần Cầm nắm chắc cũng tự lớn hơn rất nhiều, nhất là Tinh Tú Thần Điện hiện tại đã trở thành Bạch Thắng trong tay để nhất kiện đắc lực pháp khí, nếu là thật sự cái có thể tiến giai thành lục giai pháp khí, hắn thực lực của bản thân cũng nhất định nước lên thì thuyền lên. Tuy nhiên Bạch Thắng muốn theo Tiên La Chân Giải, Phó Sách, rất nhiều tế luyện pháp khí pháp môn trong, hóa giải đi ra còn lại 20 bộ căn bản phù lục, đi theo bắt tay vào làm tu luyện như ý thần cấm, vẫn là một cái xa không thể chạm mục tiêu. Nhưng nếu là Tinh Tú Thần Điện tiến thêm một bước tăng lên phẩm giai, hắn chí ít có nhìn qua tại một cái so sánh trong thời gian ngắn, bả Thiên Ảnh Du Ti kiếm lục tu luyện ra mấy trọng cảnh giới, chờ hắn trở về Xích Thành sang hướng Chu Thương phục mệnh thời điểm, sẽ đem Nam Hoang Yêu Vương Kim Di luyện chế kiếm thai đạt được, nói không chừng thực có cơ hội tại mấy chục năm nội tu thành luyện kiếm thành tơ, cái môn này được xưng nhất kiếm phá vạn pháp thượng thừa nhất kiếm thuật, tu thành kiếm khí lôi âm chi hậu. Bạch Thắng cũng đã không sợ Nam Thiềm Bộ Châu đại đa số đạo môn cao nhân, nếu là bất quá luyện kiếm thành tơ như vậy kiếm thuật bản thân, thằng này thật đúng có thể đi ngang lộ rồi, càng đừng đề cập thiên ảnh du ti kiếm tinh kỳ ảo diệu, bản thân cũng nhất đẳng thượng thừa kiếm pháp, nhất là có thể biến ảo vô số bóng kiếm, cực hợp Bạch Thắng khẩu vị, thời điểm đối địch, tất nhiên có thể sử xuất vô số không thể tưởng tượng chiến thuật, ví dụ như hắn am hiểu nhất kiếm để tàn kiếm ám sát kiếm thuật, lập tức có thể phát huy gấp 10 lần uy lực. Thiên ảnh du ti kiếm cùng Bạch Thắng chỗ am hiểu long hình kiếm lục, có thật lớn khác nhau, thậm chí tự liền Bạch Thắng nhân vật như vậy, đối với, lúc trước sáng chế ra đường này kiếm pháp tiền bối, cũng sinh ra rất nhiều kính ngưỡng chi ý, thậm chí hắn đối với, sáng chế ra thiên ảnh du ti kiếm vị tiền bối này tôn sư trọng, còn vượt qua Vương Tá đạo nhân. Nói thực ra tại kiếm đạo tạo nghệ lên, Vương Tá đạo nhân lúc trước cấp Bạch Thắng cảm giác tựu là núi cao ngưỡng dừng lại, thậm chí nhượng hắn sinh ra rồi. Nếu để cho Vương Tá đạo nhân học được chính mình cái kia chút ít kiếm thuật chi hậu, cuối cùng tương siêu việt ý nghĩ của mình, nhưng là về sau, Bạch Thắng mình cũng tìm hiểu thượng thừa kiếm ý, nhất là đột phá thiên nhân cảnh chi hậu, Bạch Thắng đối với Vương Tá đạo nhân sẽ thấy không có tôn kính như vậy, bởi vì đương hắn cũng tiến bộ chi hậu, cũng tự minh Bạch Vương Tá đạo nhân kiếm đạo, cũng không có như gì cao thâm, mình bây giờ cũng bước chân vào cái kia một cấp độ. Nhưng là sáng chế ra thiên ảnh du ti kiếm vị này tiên la phái tiền bối, lại làm cho Bạch Thắng lần nữa sinh ra sảng khoái sơ đối mặt Vương Tá đạo nhân lưu lại kiếm phổ thời điểm, cái kia một loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác đến. Cứ việc hắn cũng minh bạch, hắn hôm nay kiếm thuật tạo nghệ, chưa hẳn tựu đã thua bởi vị tiền bối kia, nhưng là hắn chỉ là thanh kiếm thuật tu luyện tới cái này cấp độ, vị kia tiên la phái tiền bối, lại là mình sáng chế ra như vậy một môn thượng thừa kiếm pháp đến, đánh cho cách khác. Rất nhiều cao trung mũi nhọn đệ tử, tại vận dụng toán học định lý giải đề thời điểm, nói không chừng so năm đó phát hiện những này, định lý toán học đại sư còn quen về, nhưng cả hai ở giữa nhưng không cách nào đánh đồng. Bạch Thắng chỗ sở trường về kiếm thuật tại trên kỹ xảo đã vượt ra Diêm Phù Đề thế giới, nhưng là tại kiếm đạo ý cảnh thượng nhưng lại không cái gì thâm thúy chỗ. Hiện tại Bạch Thắng đã dần dần bả cái này một bộ phận đoạn bản bổ sung hoàn thiện, tuy nhiên hắn như cũ cho rằng, nếu là song phương thực lực tương đương, chính xác đấu kiếm lời mà nói, hắn có 10 thành nắm chắc đánh chết lúc trước lập nên thiên ảnh du ti kiếm vị tiền bối kia, nhưng là chính bản thân hắn lại không có bản lĩnh, sáng chế như vậy một đường ý nghĩ hảo huyền, ảo diệu vô cùng kiếm pháp đến, tần tầm giới thiệu xong cửu không thiên quỷ chi hậu, lúc này mới tự hồ lại nghĩ tới cái gì, nhắc nhở Bạch Thắng nói ra, cái này một chỗ tiểu thế giới thiên địa pháp tắc cực không ổn định, rất nhiều đạo thuật đều không thể sử dụng. Chỉ là của ta mới tiến vào tự bị khốn ở nơi đây, cũng không phải rất rõ ràng nơi này tình huống. Ngươi nếu là tinh thông võ công lời mà nói, làm việc sẽ thuận tiện một ít, Bạch Thắng nhẹ gật đầu, hắn đưa mắt nhìn quanh, cái này một chỗ cửu không thiên quỷ cùng Diêm Phù Đề thế giới lối vào, chính là một cái thật lớn hoang nguyên, chung quanh có 9 khối thần thạch quay chung quanh. Cái kia 9 đạo vây khốn tầng tầm diệt sạch, đúng là từ nơi này 9 khối thần thạch thượng thả ra. Cái này phiến hoang nguyên thiên địa nguyên khí cùng quy tắc, còn nhìn không ra đến cùng Diêm Phù Đề thế giới có cái gì bất đồng, nhưng cái này phiến hoang nguyên bên ngoài, thiên địa nguyên khí biến hóa tự hỗn loạn rất nhiều, Bạch Thắng tiện tay thả ra 2 đạo pháp thuật, vừa bay ra cái này phiến hoang nguyên, tự không hiểu thấu đã mất đi hiệu lực, tự động tiêu tán, Bạch Thắng thế mới biết Tần Cầm nói là có ý gì, cửu không thiên quỷ ở trong, tự thành thế giới, nhưng là loại này tiểu thế giới cực bưng không song định. Bất luận cái gì pháp thuật phát ra ngoài đều muốn vi hỗn loạn thiên địa nguyên khí cùng pháp tắc chỗ thôn phệ, tương đương với đại đa số cấp cho pháp thuật đều không có cách nào sử dụng. Nếu chỉ là như thế, cũng tịnh không có gì đáng ngại, ta đối với võ công ngã xuống có phần có lòng tin. Sư bá trước ở chỗ này chờ một chút, ta đi tìm thần quỷ tự tới cứu ngươi. Bạch Thắng có chút chấp tay, đang muốn khởi hành rời đi, Tần Cầm kêu hắn nhất thanh, nói ra, ta bị nhốt tại đây. Cũng giúp cũng không đến phiên ngươi rất nhiều, nơi này có một kiện ta năm đó chỗ luyện tiểu đồ chơi, ngươi khả cầm lấy đi phòng thân, nhiều ít cũng có thể có chút công dụng. Tần Cầm có chút nhoáng một cái thân thể, liền có một ngụm ngân quang sáng lạng chiếc búa nhỏ bay ra, Bạch Thắng tiện tay tiếp, hơi thêm thăm hỏi, đã thấy cũng không quá là một kiện tầm thường nhất giai pháp khí, chỉ là chất liệu không tầm thường, có thể lớn có thể nhỏ, tính chất cứng rắn sắc bén, dùng để tu sĩ chi gian đấu pháp còn kém chút ít. Nhưng dùng để xông trận luận võ, nhưng lại nhất đẳng khá lắm. Bạch Thắng bên người đã sớm không thiếu pháp khí, nhưng đã có người tặng không một kiện binh khí đến, hắn cũng tự từ chối thì bất kính rồi. Bạch Thắng Thu cái này khẩu màu bạc chiếc búa nhỏ, liền là từ biệt Tần Cầm, đã đi ra cái này phiến hoa nguyên. Tuy nhiên biết rõ, Cửu Không Thiên Quỷ cùng Diêm Phù Đề thế giới đã là hai nơi địa phương, Cửu Không Thiên Quỷ khảm nạm tại trong hư không, ra có nhập không, không lường được độ, nhưng là tại đây thế giới như thế chân thật, Bạch Thắng cũng chỉ có thể âm thầm tán thưởng tiên gia pháp thuật thần diệu. Nếu là nhị tương hoàng tế luyện đến cực điểm, cái sợ cũng có Cửu Không Thiên Quỷ một loại diệu dụng, chỉ là cả hai một là dùng để đấu pháp, một là dùng để mở một cái liên tiếp bất đồng thế giới thông đạo, đường cái hoàn toàn bất đồng. Tiên La phái căn bản đạo pháp có thể diễn sinh 18 đạo thần cấm, Huyền Minh Thông U pháp lại chỉ có thể diễn sinh 5 đạo thần cấm pháp thuật, tuy nhiên chưa hẳn nhiều người tự cho thỏa đáng, nhưng là có thể thấy được hai phái tu hành quan niệm hoàn toàn bất đồng. Bạch Thắng đã đi ra cái kia phiến hoang nguyên không xa, tự ngầm trộm nghe được có hung thú tiếng gầm, hắn tuy nhiên rất nhiều pháp thuật cũng không thể vận dụng, nhưng là thân nhẹ thể kiện, lại tinh thông các loại võ nghệ, cũng tịnh không sợ cái gì ác thú. Huống chi Cửu Không Thiên Quỷ ở trong chỉ là thiên địa nguyên khí cùng pháp tắc hỗn loạn, thả ra pháp thuật sẽ lập tức tiêu tán, cũng không phải là một thân pháp lực biến mất, hay hoặc là bị đánh rơi cảnh giới, có một ít không, cần phải thả ra bên ngoài cơ thể pháp thuật, vẫn có thể đủ miễn cưỡng vận dụng. Mặc dù chỉ còn lại có một thành bổn sự, Bạch Thắng cũng có thể trảm yêu trừ ma, cho nên hắn lập tức hướng hung thú gào thét chỗ chạy vội mà đi, muốn coi trộm một chút Cửu Không Thiên Quỷ ở trong sinh linh là bộ dáng gì. Một đầu ác thú đang tại truy đuổi con mồi, lại bỗng nhiên cảm ứng được nguy hiểm khí tức, tài tự đột nhiên ngẩng đầu, tự có một đạo ngân quang cuốn xuống, chỉ một cú đánh sẽ đem cái này đầu ác thú theo trên đỉnh đầu bổ một phát hai mảnh. Bạch Thắng chậm rãi theo giữa không trung bay xuống, đưa tay nhíp trở về chuôi này Tần Cầm tặng cho màu bạc chiếc búa nhỏ, cái này chuôi búa thúc dục đến chém giết ác thú thời điểm, có thể hóa thành xa luân giống như lớn nhỏ, thu tay lại trong, lại chỉ có lớn cỡ bàn tay. Ngã xuống tính toán một kiện thâm sơn tu đạo phòng thân lợi khí, Bạch Thắng nhìn liếc cái này đầu hung thú, có chút suy nghĩ nói, ly khai này tòa hoang nguyên chi hậu, ta đã chém giết 17 đầu hung thú, những con hung thú này tướng mạo hung ác, thoạt nhìn giống như là vài chủng giả thú liều hiểu ra một loại, thực lực đều có luyện khí 1-2 tầng cảnh giới, tự là trí tuệ quá thấp, cũng không biết Cửu Không Thiên Quỷ ở trong, có không cái khác sinh linh, chỉ là những này không có trí tuệ ngu xuẩn vật, đã có thể phiền muộn nhanh. Bạch Thắng ngã xuống cũng không thị sát khát máu, hắn chém giết những con hung thú này, thứ nhất là thuận tay thanh lý nhất hạ hoàn cảnh, thứ hai cũng là muốn thử diễn thủ đoạn của mình. Cửu Không Thiên Quỷ ở trong sở hữu tất cả nguyên khí đều hỗn loạn rối tinh rối mù, các loại thiên địa pháp tắc cũng đều nghiền nát, nếu không phải có thế nắm giữ thuần thục lực lượng của mình, giống như là đối với tánh mạng của mình không chịu trách nhiệm, Bạch Thắng trải qua mấy lần chiến đấu chi hậu. Cũng đại khái nắm giữ mình ở Cửu Không Thiên Quỷ ở trong có khả năng phát huy lực lượng, nếu là hắn bất kể pháp lực tiêu hao, ước chừng có thể dùng tiêu hao 12-13 lần một cái giá lớn phát ra một đạo pháp thuật đến, hơn nữa tối đa có thể thúc dục đến mấy chục bước bên ngoài, muốn tiêu tán, phi kiếm phi đao các loại pháp khí, thúc dục lên tình huống tốt một ít, dù sao có vật dụng thực tế chịu tải pháp lực, nhưng là có thể tại trăm bước ở trong đem ra sử dụng, lại xa tự không được. Thậm chí các loại động pháp cũng muốn mất đi hiệu lực, tối đa chỉ có thể miễn cưỡng trôi nổi mà bắt đầu, hoặc là theo chỗ cao nhảy xuống, không đến mức té bị thương chính mình mà thôi. Bạch Thắng chém giết các loại hung thú, chỉ là thúc giục cái kia khẩu màu bạc chiếc búa nhỏ, sử chi bỗng nhiên trở nên cực lớn, ngoại trừ nhíp xoay tay lại có ít thêm vài phần pháp lực, còn lại dùng tất cả đều là võ công bên trong đích thủ pháp, võ công của hắn vốn tự cao cường, Cửu Không Thiên Quỷ ở trong cũng sẽ không cải biến thân thể mạnh yếu. Cho nên sử dụng võ công không có nửa phần ảnh hưởng, chỉ là nếu không một ngụm tiện tay lưỡi dao sắc bén, muốn giết chết những này Cửu Không Thiên Quỷ ở trong sinh hoạt hung thú, cũng là có phần khó một sự kiện nhi, ít nhất cũng muốn triền đấu mấy cái hiệp, không có như bây giờ, giết bắt đầu dễ dàng, khó được tại Cửu Không Thiên Quỷ ở trong, căn bản không, cần phải ẩn núp thủ đoạn, cho nên Bạch Thắng cũng yên tâm người can đảm bả Bạch Cốt Xá Lợi thả ra, bả cái này đầu hung thú nuốt luôn rồi. Lúc này mới tiếp tục đi phía trước thăm dò, những con hung thú này không biết là bởi vì nguyên nhân gì, rõ ràng đều có thể có được yêu khí, cái này tại Bạch Cốt Xá Lợi mà nói đã là khó được thuốc bổ, nhất là hắn muốn đem Huyền Minh Thông U Pháp tu vi mau chóng tăng lên đi lên, vẫn thật là cần càng nhiều nữa huyết nhục tinh hồn đến phụ trợ tu luyện. Tuy nhiên phụ thuộc Cửu Không Thiên Quỷ sinh ra đời mấy chục cái tiểu thế giới, nhưng là những này, tiểu thế giới lại cũng không Cửu Không Thiên Quỷ mở đi ra. Mà là theo Diêm Phù Đề thế giới cùng còn lại đại thế giới, thiết cắt, cắt, một bộ phận không gian mà đến, cái này không khỏi dẫn vào đi một tí vốn là sinh tồn ở đằng kia chút ít đại thế giới sinh linh, hay bởi vì cửu không thiên quỷ ở trong thiên địa nguyên khí cùng thiên địa pháp tắc dị thường, cho nên những cuộc sống này tại cửu không thiên quỷ sinh linh, tất cả đều kỳ lạ quý hiếm cổ quái, cũng không tầm thường bộ dáng. Bạch Thắng cũng không biết những này, nhưng Tần Cầm lại nói với hắn không ít, cho nên Bạch Thắng mang theo chuôi này màu bạc chiếc búa nhỏ, một đường hướng cái này một chỗ tiểu thế giới ở chỗ sâu trong thăm dò lúc. Tuy nhiên ỷ vào nhà mình thủ đoạn phi phàm, thế nhưng mà cũng thêm rất nhiều coi chừng, bởi vì không thể phi hành, Bạch Thắng đi bộ mà đi, cũng sắp không đi nơi nào, hắn đi rồi mấy canh giờ, cũng không quá xâm nhập 200-300 dặm, gặp gỡ hơn 10 đầu hung thú mà thôi, ẩn ẩn có nghe được có hung thú gào rú, Bạch Thắng vốn cũng không có cảm thấy như thế nào, nhưng là đương hắn theo tiếng chạy trốn vài dặm chi hậu, rõ ràng còn nghe được có hô quát đánh nhau kịch liệt thanh âm, không khỏi nhất thời phấn chấn bắt đầu. Tần Cầm cũng không đã từng nói qua, như thế nào tìm kiếm thần quỷ, chỉ là chỉ điểm một ít mơ hồ, nếu là có thể gặp gỡ cái gì có trí tuệ sinh linh, ít nhất hắn có thể nghe ngóng một phen. Bạch Thắng thả người chạy như điên, hắn tuy nhiên không thể ngự khí phi hành, nhưng là khinh thân công phu cũng cực bất phàm, chạy trốn chi nhanh chóng viễn siêu tầm thường tuấn mã, so trên địa cầu báo săn chỉ sợ còn muốn hơn một chút, đã đạt đến thân thể có khả năng đạt tới cực hạn, ngoại trừ tốc độ viễn siêu thường nhân bên ngoài. Nhục thể của hắn cứng cỏi trình độ, cũng không sai biệt lắm có thể làm được viên đạn đánh không thấu tình trạng. Hơn nữa hắn tinh thục võ nghệ cùng chiến đấu ý nghĩ, chỉ là dựa vào thân thể lực lượng, Bạch Thắng trên địa cầu đối phó một cái không có vũ khí hạng nặng bộ binh sư vấn đề không lớn, thậm chí ngẫu nhiên Bạch Thắng cũng sẽ xuất hiện, lão tử nói không chừng cũng có thể tay không hủy đi chiến đấu binh người ý niệm trong đầu. Đương Bạch Thắng chạy tới chiến đấu hiện trường lúc, hắn thấy được một cái thân hình cao lớn. Toàn thân đều choàng huyền thiết trọng giáp mãnh tướng huynh, đang tại cùng một đầu cực kỳ mạnh mẽ hung thú khổ đấu. Tại vị này mãnh tướng huynh bên người không xa, có một cái choai choai hài tử, đang mở to hai mắt, nhìn vị này mãnh tướng huynh cùng mãnh thú tranh đấu, tuyệt không sợ hãi, một đôi tiểu tay nắm lấy một ngụm đoạn kiếm, tự hồ rất có ý chí chiến đấu bộ dạng. Tại đây một người một thú tranh giành đấu trên chiến trường, còn ngã vào hai đầu hình thể hơi nhỏ hung thú. Cái này hai đầu hung thú bây giờ là bị vị kia mãnh tướng huynh giết chết, tanh hôi huyết dịch đã sớm khô cạn, hiển nhiên trận chiến đấu này đã giằng co thật lâu sau. Cái này đầu hung thú sau Bạch Thắng trước gặp gỡ sở hữu tất cả hung thú đều muốn lợi hại, cũng cường hoành rất nhiều, chẳng những vững vàng bước vào có tiên thiên cảnh tu vi, càng có thể phục lên hỏa diễm yêu khí. Tuy nhiên loại này pháp thuật tại Bạch Thắng nhìn đến, thô ráp bình thường, cái gì cũng sai, nhưng là đối với vị kia mãnh tướng huynh mà nói. Nhưng lại một loại ác mộng giống như kỹ năng, tu vi của hắn cũng không quá là luyện khí nhập khiếu cấp độ, nếu không có một thân võ nghệ kinh người, bằng kỹ xảo cùng cái này đầu hung thú tư liều, sớm cũng tự bại hạ trận đến, cùng cái kia choai choai hài tử cùng một chỗ làm cái này đầu hung thú trong bụng chi thực. Bạch Thắng rất xa nhìn thấy, trường quát một tiếng, tiện tay đem cái thanh kia màu bạc chiếc búa nhỏ rời tay ném, bị hắn giết những con hung thú này đã sớm có kinh nghiệm. Cho nên vừa ra tay tự là nhất lăng lệ ác liệt sát chiêu. Đầu kia hung thú tại vị này mãnh tướng huynh thuộc hạ chèo chống thật lâu sau, nhưng là tại Bạch Thắng búa dưới ánh sáng, lại chỉ có thế ưng nhất thanh, bị một chiêu tự chém thành hai nửa. Bạch Thắng chạy vội đã đến hiện trường, đưa tay nhiếp trở về chính mình búa, sau đó lúc này mới hỏi, hai vị bằng hữu là như thế nào gặp được cái này đầu hung thú hay sao, không biết khả cần ta hỗ trợ. Vị kia mãnh tướng huynh nhìn thấy Bạch Thắng ra tay. Giết cái này đầu cùng chính mình đau khổ tranh đấu một số gần như một ngày hung thú, tựa như đồ sát mèo con cẩu nhi, trong nội tâm nhất thời cảnh giác lên, trước đi qua ôm lấy cái kia choai choai hài tử, lúc này mới trầm giọng nói ra, đa tạ huynh đài cứu giúp ta, cùng chất nhi vốn là nghĩ tìm một cái ẩn cư trưởng bối, nhưng trên đường nhiều lần tao ngộ những con hung thú này, lúc này đây không phải huynh đài cứu giúp, cái sợ chúng ta thúc cháu lưỡng tự khó thoát khỏi cái chết rồi, nếu là huynh đài có thể chỉ điểm một chút. Long Nha núi như thế nào đi, mổ tự vô cùng cảm kích rồi. Bạch Thắng cũng là cũng muốn hỏi lộ, hắn đối với cái này một khối tiểu thế giới rất hiểu rõ, cơ hồ tương đương không có, cho nên hắn chỉ có thể lắc đầu nói ra, ta không biết Long Nha núi ở địa phương nào, ta cũng là cái cũng muốn hỏi lộ người. Mãnh tướng huynh nhất thời sắc mặt cảnh giác chi ý càng đậm, Bạch Thắng đương nhiên không quan tâm ý nghĩ của hắn, chỉ một ngón tay chính mình lai lịch nói ra, ta theo cái hướng kia đến, cũng muốn hỏi nhất hạ. Ở đâu có dấu vết người tụ hợp chi địa, tốt nghe ngóng một sự tình, vị huynh đài này ký nhiên đến từ náo nhiệt chỗ, chắc là biết rõ ở đâu có thành trấn các loại, Cái kia choai choai hài tử bỗng nhiên cười nói, ngươi nói láo, ngươi chỉ phương hướng là tuyệt vọng hoang dã, chỗ đó truyền thuyết có thể phi thiên độn địa hoang thú, căn vốn cũng không phải là trong đám người có thể chống lại, ngươi nếu là theo cái hướng kia đến, chẳng phải là đã sớm chết rồi. Bạch Thắng ha ha một cười nói, phi thiên độn địa cũng không phải cái gì không được năng lực, đã tính có cái loại này hoang thú, như thế nào tự nhất định là ta chết. Cái kia choai choai hài tử, vừa rồi cũng nhìn thấy Bạch Thắng ra tay chém giết hung thú đích thủ đoạn, chỉ là hắn cũng không hiểu tiên đạo pháp thuật, càng chưa thấy qua, chưa từng nghe qua bực này thủ đoạn, lúc này muốn tranh luận, nhưng không khỏi có chút nghẹn lời, chỉ có thể không phục nói, tự ngay cả ta Yến Đại Thúc cũng không dám xâm nhập tuyệt vọng hoang dã, ngươi đương nhiên cũng là không thành. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, cũng không cùng cái này tiểu thí hài nhi tranh luận, chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái thần sắc ý sợ hãi càng ngày càng đậm mãnh tướng huynh nói ra, các ngươi muốn đi địa phương ta cũng không biết, nhưng nếu là ngươi có thể cho ta chỉ điểm một điểm đường nhỏ, ta sẽ đem vật ấy tiễn đưa các ngươi làm đáp tạ như thế nào. Bạch Thắng tiện tay lấy ra một đầu kim túi trùng đến, trước người vần quanh bay múa, hắn nói đơn giản đi một tí như thế nào thao túng cái này đầu kim túi trùng pháp môn. Nhất thời nhượng cái kia choai choai hài tử hai mắt đều thả ra quang đến, ngược lại là vị kia mãnh tướng huynh lúc này cảnh giác chi ý thoáng giảm đi, bởi vì Bạch Thắng đích thủ đoạn quỷ thần khó lường, hiển nhiên không phải là vì bọn hắn mà đến, nếu châm đối với bọn họ, chỉ cần cưỡng ép ra tay, hắn là hơn nửa ngăn cản bất quá, khiến họ mãnh tướng trong nội tâm thầm nghĩ, người này tự hồ là trong truyền thuyết tiên đạo chi sĩ, chỉ là của ta Thanh Long Vương triều ngoại trừ Tiêu Dao Cung mấy cái tiên sư bên ngoài. Chưa bao giờ còn nghe nói qua những thứ khác tiên đạo chi sĩ, hắn đến tột cùng là nơi nào đến hay sao? Cũng may người này hỏi sự tình, cũng không phải bí mật gì, ta trước hết nói với hắn rồi, lại nhìn hắn có cái gì ý đồ. Lập tức cái này Yến họ mãnh tướng tự đem mình biết địa lý tình hình chung, cùng Bạch Thắng nói một lần, Bạch Thắng tinh tế truy vấn phía dưới, cũng là tất tắc kêu kỳ lạ. Cái này một cái tiểu thế giới không có gì danh tự, nhưng lại có một quốc gia, tên là Thanh Long Vương Triều. Còn có một Tiêu Dao Cung, truyền thuyết có 7 vị cung chủ, chỉ là cầu tiên vấn đạo, thường thường mấy chục năm không hiện ra một lần. Thanh Long Vương Triều cái chiếm cứ cái này tiểu thế giới ước chừng 2/1/10 thổ địa, còn lại địa phương đều là hoang vu vô cùng cánh đồng bát ngát, khắp nơi đều là hung mãnh hoang thú. Bạch Thắng xuất hiện địa phương, tự là cái này tiểu thế giới nhất vị trí trung ương, ở đâu bị gọi tuyệt vọng hoang nguyên, thường xuyên có lợi hại hoang thú du đảng. Bạch Thắng trên đường đi tới. Cũng không có gặp gỡ cái gì lợi hại hoang thú, hắn vốn thật là kỳ quái, nhưng là lập tức tưởng tượng, sẽ hiểu, cái kia hơn phân nửa là Tần Cầm nguyên nhân. Tần Cầm bị nhốt địa phương, cũng không cái gì vật che chắn, những cái kia hoang thú dễ dàng có thể xâm nhập đi vào, nói không chừng những này hoang thú còn tưởng rằng Tần Cầm là cái gì ăn ngon đồ vật, kết quả bị vị này đâu xuất môn nữ đệ tử tiện tay chém giết, bả phụ cận hung thú cũng đã thanh lý qua một lần. Bằng không Tần Cầm cũng không có khả năng dặn dò thời điểm, lộ ra có chút quen thuộc cái chỗ này, rõ ràng nàng xâm nhập tiến đến đã bị khốn ở nơi nào, căn bản là không có tại nơi này tiểu thế giới đi lại qua. Khiến họ mãnh tướng trong lòng cũng là càng ngày càng kỳ quái, Bạch Thắng khắp nơi đều hiển lộ ra đến, cùng cái thế giới này không hợp nhau, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Bạch Thắng là đến từ cửu không thiên quỷ bên ngoài, người của thế giới này sinh hoạt ở chỗ này quá lâu. Căn bản là quên chính mình là làm sao tới đến cái chỗ này, càng không có mấy người còn biết, cửu không thiên quỷ bên ngoài còn có càng rộng rãi thế giới. Bạch Thắng ngoại trừ nghe ngóng cái này tiểu thế giới đủ loại sự tình, càng muốn biết ở đâu có thần quỷ mảnh vỡ, đương hắn thuận miệng nhắc tới việc này thời điểm, đương nhiên hắn không có nói thẳng, chỉ là nói bóng nói gió vừa hỏi, ở đâu có cái gì so sánh kỳ quái đồ vật, vị kia Yến họ mảnh tướng tự hồ đột nhiên tỉnh ngộ lại một loại, bỗng nhiên nhắc tới nói. Muốn là chúng ta Thanh Long Vương Triều nhất kỳ dị đồ vật, không ai qua được Tiêu Dao Cung trong cái kia kiện đồ vật, đều truyền thuyết vật ấy chính là thiên ngoại bay tới, mỗi ngày đều nổ vang không ngớt, cả ngày đều tại phóng xạ vạn trượng hào quang, chỉ là đến tột cùng vật kia là cái gì, cho tới bây giờ cũng không có người như vậy tin tường. Chỉ có Tiêu Dao Cung những cái kia, tiên sư, hội tương danh xưng là vi thần vật, Bạch Thắng nhất thời tự tinh thần tỉnh táo, hắn cẩn thận hỏi một lần. Nhất thời cảm thấy đã có hy vọng, tiện tay đem đầu kia kim túi trùng đưa cấp cái kia choai choai hài tử, rút chân tự đi, căn bản cũng không có để ý tới cái này đối với thúc cháu ý tứ. Dùng ánh mắt của hắn, như thế nào nhìn không ra cái này đối với thúc cháu có chút cổ quái, nhưng là mặc dù có cái gì cổ quái, cùng hắn cũng không có tương quan, nhanh chóng tìm được thần quỷ mảnh vỡ, lại đi xuống một chỗ, phương là đứng đắn. Vị kia mảnh tướng huynh vốn còn muốn nói gì, nhưng là Bạch Thắng được tin tức, đi cực nhanh, hắn nhìn Bạch Thắng bóng lưng, nhịn không được hơi có chút thở dài, tự hồ cảm giác mình cuối cùng bỏ lỡ cái gì. Bạch Thắng đã có minh xác phương hướng, đi rồi lưỡng ngày sau, nhìn thấy một tòa đại thành, nghe nói cái này tòa đại thành chính là Thanh Long Vương triều chống cự hoang thú mà thiết, tinh binh mãnh tướng vô số, chính là biên quan trọng trấn, muốn xuất nhập cũng phải bị kỹ càng kiểm tra. Bạch Thắng đương nhiên không sợ cái gì kiểm tra, nhưng là hắn lại không nghĩ có phiền toái gì, cho nên tính toán đợi đã đến thành trì bên cạnh, tự liều mạng hao phí công lực, chậm rãi phiêu đãng quá khứ. Bạch Thắng hai ngày này trải qua hơn trăm cuộc chiến đấu, tuy nhiên cũng không có cái gì chiến đấu kịch liệt, nhưng lại cũng hao tổn không ít tinh thần, cho nên ý định trước hơi chút nghỉ ngơi, bả chân khí điều trị thông thuận lại khởi hành. Hắn chậm lại bước chân, lập tức muốn tiếp cận thành trì, liền tìm một chỗ rừng rậm, tĩnh tọa điều tức mà bắt đầu, nhưng chỉ một lúc sau, đại địa khẽ chấn động, theo thành trì phương hướng truyền ra ù ù thanh âm, thậm chí có một chi thiết kỵ mở cửa thành mà ra. Bạch Thắng thầm than nhất thanh không may, bởi vì này chi kỵ binh rõ ràng hướng về phía hắn cái phương hướng này quá lai, Bạch Thắng mặc dù có vài chủng thủ đoạn, có thể tránh ra cái này chi thiết kỵ, nhưng là tại cửu không thiên quỷ bên trong, hắn các loại pháp thuật vận dụng bắt đầu đều rất cố hết sức, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn đơn giản nhất một loại. Bạch Thắng hai tay một trương, lặng yên nhảy lên ngọn cây, giấu ở nồng đậm cành lá bên trong, dựa theo đã từng nghĩ cách, những kỵ binh này nhất định sẽ không lọt vào rừng cây. Chỉ biết đi vòng qua, chỉ cần có thể trốn mất một khắc, cũng tận vậy là đủ rồi. Chỉ là cái này chi thiết kỵ tự hồ chính là muốn đến cùng hắn khó xử một loại, thiết kỵ ù ù, tại đây tòa rừng cây bên cạnh, bỗng nhiên có người nhất thanh hú dài, cả chi kỵ binh đều thẳng xuống tới, tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, hơi tiếng ẩm thực, tuyệt vọng hoang dã nguy hiểm vô số, chúng ta muốn đuổi giết cái kia phản quốc nghịch tặc, phải muốn chú ý cẩn thận, người nói chuyện thanh âm trong sáng. Hiển nhiên là thống ngự cái này chi kỵ binh tướng lĩnh, Bạch Thắng vô tình ý cùng những này, người phàm tục xung đột, trốn ở trên đại thụ đang tính toán, ở lại sẽ xuyên nói qua quan thành chi hậu, nên như thế nào đi tiêu giao cung. Bạch Thắng hiện tại pháp lực đại chế ngự chế, lại không biết tiêu giao cung tiên sư đều là cái gì cảnh giới, cũng không dám trực tiếp xông đi lên, xem người ta chăm sóc thần vật, đến cùng là đúng hay không thần quỷ mảnh vỡ. Bạch Thắng hiện tại cổ tận pháp lực, thì ra là tương đương với tiên thiên bốn cảnh trong luyện pháp cảnh đẳng cấp, nếu là người của tiêu diêu cung cũng đồng dạng đã bị cửu không thiên quỷ hạn chế, pháp lực phát ra sẽ lập tức tiêu tán, Bạch Thắng đương nhiên sẽ không theo những người này khách khí, khả nếu là bọn họ có, khác, cái khác kỳ ảo, có thể làm cho pháp lực như thường vận dụng, Bạch Thắng cũng chỉ có thể mặc khác nghĩ biện pháp rồi, hắn đang tại đau khổ suy nghĩ, nên như thế nào làm việc hợp lý, chợt nghe được dây cung vang dội. Vũ tiễn tiếng xé gió lập tức giống như tại bên tai, Bạch Thắng thò tay hai ngón tay, nhẹ nhàng sờ, bả một căn vũ tiễn kẹp trong tay, hắn còn chưa tới kịp cảm thán chính mình bản chế hàng nhái linh tê nhất chỉ cũng còn có tác dụng, thứ hai chi vũ tiễn cũng đã lần nữa phóng tới. Bạch Thắng cũng không biết như thế nào hội bị người phát hiện hành tung, bất quá ký nhiên bị phát hiện rồi, hắn cũng tự vô tình ý lại tiếp tục ẩn thân, nhẹ nhàng hít một hơi chân khí, đột nhiên hai tay một trương. Theo trên đỉnh cây phi thân nhảy xuống, đồng thời trở tay bắn ra, bả thứ hai chi vũ tiễn cũng bắn bay, Bạch Thắng mũi chân lúc này mới chạm đất, thì có một cây đại thương tung bay, cái đâm lồng ngực của hắn, cái này cán đại thương hăng hái khí lăng lệ ác liệt, hiển nhiên ra tay chi nhân tuyệt không nửa phần khoan dung. Bạch Thắng khẽ chau mày, lập tức cũng sẽ không chịu khách khí, lấy ra cái thanh kia màu bạc chiếc búa nhỏ, theo tay vung lên, lập tức hóa thành một mặt xa luân giống như đại màu bạc cự phủ. Trở tay bổ một phát, tự muốn đem ra tay người này liền đại thương dẫn người cùng một chỗ chém thành hai đoạn. Bạch Thắng võ công tất nhiên là cực cao, nhưng là hắn lâu không lấy người động thủ, lại không sao cả luyện qua, tập võ, phủ pháp, cho nên cái này một búa cương mảnh có thừa, biến hóa lại chưa đủ. Cái kia lãnh binh võ tướng, bả đại thương có chút trầm xuống, liền rung tam rung, chẳng những tránh khỏi Bạch Thắng đại búa, còn thừa cơ phản kích. May mà Bạch Thắng võ công sớm đã đến thần mà minh chi tình trạng, màu bạc cự phủ xoay vòng, đinh đinh đang đang liền vang ba tiếng, bả đối phương đại thương từng cái sụp đổ mở. Hai người giao thủ chói mắt tựu là 17-18 chiêu, Bạch Thắng trận chiến thâm hậu qua đối thủ công lực cùng cường hoành thể lực, bả màu bạc cự phủ sử khai mở, chiếm được 7-8 phần thế công. Hắn mặc dù không sở trường phủ pháp, nhưng võ công đã đến hắn như vậy cảnh giới, sớm đã đến nhất pháp thông vạn pháp thông tình trạng, chỉ cần thoáng vận dụng, có thể đắc thủ ứng tâm. Thống soái cái này khi kỵ binh võ tướng, chính là Thanh Long Vương triều vô cùng có tên mãnh tướng, võ công xuất thần nhập hóa, chỉ kém nửa bước có thể bước vào tiên thiên, bỗng nhiên gặp được Bạch Thắng đối thủ như vậy, hắn anh dũng tranh giành trước, vốn còn muốn bằng sức một mình cầm xuống đối thủ, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, người này đại địch võ công dũng mãnh phi thường như vậy, chính mình một chiêu vô ý muốn sinh sinh chém giết, cường chống 17-18 chiêu về sau, đã là mồ hôi đầm đìa, không thể không cao quát một tiếng, mời đến thủ hạ đi lên quần ẩu. Cái này chi thiết kỵ là vì đuổi giết Thanh Long Vương triều một tên phản quốc tặc tử, người nọ cũng là Thanh Long Vương triều nổi tiếng nhất mãnh tướng, cho nên chẳng những chọn lựa chính là tinh nhuệ nhất bộ đội, hơn nữa vì chống cự hoang thú, khoảng chừng 800 người nhiều, lúc này bay vọt hắn lên, nhất thời bả Bạch Thắng cùng chính mình thống soái phân cách mở. Bạch Thắng thở dài trong lòng, thầm nghĩ, chỉ kém 2-3 chiêu, cái thằng này muốn tại ta thuộc hạ chém đầu, không nghĩ tới người này rõ ràng mời đến thủ hạ đi lên quần ẩu. Bất quá quần ẩu ta cũng không sợ, những này tầm thường binh sĩ chẳng qua là đi lên nhận lấy cái chết mà thôi. À, giết bọn chúng đi, không khỏi quá mức có thương tích thiên hòa, không bằng đều ném tới tinh tú thần điện trong đi a. Ta đã lâu chưa từng bổ sung đạo binh nguồn mộ lính, khuyết thiếu thành phần chính, máu mới, a. Tuy nhiên cửu không thiên quỷ không thể thả ra pháp lực quá xa, nhưng Bạch Thắng chỉ là bả tinh tú thần điện thả ra, mở ra cửa vào mà thôi, cũng tịnh không hao phí khí lực gì. Tên kia thống binh võ tướng, lúc đầu vốn nghĩ là trì hoãn qua một hơi, tự tiện tay tiếp theo khởi giáp công người này đáng sợ đại địch, nhưng là lập tức ánh mắt của hắn tự trừng căng tròn, thấy được cả đời khó quên một màn. Thủ hạ của hắn tên lính anh dũng chém giết đến Bạch Thắng bên người, tự như khóa nhập cái gì trong sương khói, chỉ là bồng bềnh lắc lắc vài cái, tự đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ là cái này một lát sau, tự ít nhất có 100-200 kỵ binh không biết đi nơi nào. Những này Thanh Long Vương triều tinh nhuệ kỵ binh, nếu là trên chiến trường giết địch, cái kia tự nhiên là trăm chết vô hối, bách chiến không lùi, nhưng là gặp được như vậy thần dị sự tình, đều tất cả đều giật mình, đằng sau liền không dám xông về phía trước giết, nhưng là bọn hắn không xông lên, Bạch Thắng lại sẽ không lưu tại nguyên chỗ bất động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Thắng chỉ là lặng lẽ cười cười, chậm rãi đi đến trước mấy bước. Hắn thân pháp phiêu hốt, quỷ dị đã đến không thể tưởng tượng nổi, chói mắt gian sẽ đem những cái kia Thanh Long Vương triều tinh nhuệ kỵ binh lại thu 70-80 tên đến tinh tú thần điện bên trong. Thống soái cái này chi kỵ binh cái kia tên võ tướng lá gan ngược lại là rất lớn, mắt gặp thủ hạ của mình đều bị cái này yêu đạo làm cho không có tâm hơi, rõ ràng không phải lập tức đào tẩu, mà là hét lớn một tiếng, huy động trường thương đột nhiên chụp một cái đi lên, dựa theo ý nghĩ của hắn, chính mình chỉ cần giết cái này đại địch. Những cái kia cùng bào tất nhiên cũng sẽ bị phóng xuất, hắn cũng không biết, nếu là Bạch Thắng cái này chủ người đã chết, tinh tú thần điện thất lạc tại cửu không thiên quỷ ở trong, cũng khả năng không lớn hội rơi vào mặt khác chủ trong tay người, tự sẽ tự động phong bế, tất nhiên là bả những cái kia đạo binh khốn tử, mà không phải đều phun ra. Đương nhiên hắn đánh chết Bạch Thắng cơ hội, cơ hồ là mấy một phần vạn, Bạch Thắng chỉ là nhẹ nhàng nhấc tay, cái thằng này tự bồng bềnh đung đưa rơi vào đã đến tinh tú thần điện ở trong. Hắn xông vào tinh tú thần điện chi hậu, liền nhìn thấy chính mình cái kia chút ít cùng bào, đều ngồi xổm trên mặt đất, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, đang bị một cái thiếu nữ quát lớn. Lòng hắn đầu trong cơn giận dữ, cũng mặc kệ địch nhân như thế nào sẽ biến thành nữ nhân, trung khởi đại thương tự đâm, phụng lệnh của sư phụ, dẫn theo một đám đạo binh đến đây thu phục những này mới gia nhập cửu vạn thiếu nữ đúng là Lý Hoán Nương, nếu là so đấu tiên gia kiếm thuật đạo pháp. Lý Hoán Nương như thế nào đều so không được Bạch Thắng, nhưng là so đấu võ công, Lý Hoán Nương ước chừng cũng tự so Tạ Nha Đầu hơi lần, so Bạch Thắng cái này chỉ là khổ luyện, lại không chính xác lấy người động thủ qua vài lần sư phụ khả cao minh nhiều hơn. Nàng vốn chính là trên giang hồ nổi tiếng nữ hiệp, không biết tru sát quá nhiều thiếu cự gian đại ác, thuộc hạ cứng rắn trác đáng sợ. Lý Hoán Nương tu sửa đến không nghe lời, thon thon tay ngọc chỉ là một phần, tự dùng tới đoạn gia gia truyền tử điện bảy oanh. Một cái một lôi hai tránh, trước chiến địch nhân trường thương, bổ khuyết thêm một chưởng, nhất thời bả người này cũng có mãnh tướng danh xưng, tại Thanh Long Vương triều tính toán có mấy cao thủ, càng từng tại hoàng đế giá trước luận võ, danh dương người trong thiên hạ vật, đánh chính là kêu rên nhất thanh vật ngã tại nơi đó, sau nửa ngày đều thở dốc không được. Lý Hoán Nương hôm nay cũng bắt đầu cô động sát khí rồi, tại tinh tú thần điện nội, nàng lại không bị cửu không thiên quỷ hạn chế, pháp lực nguyên vẹn không sức mẻ, cho nên cũng không thế nào để ý như vậy một cái chỉ hiểu được võ công võ tướng, nàng thu thập thằng này chi hậu, tự nghiêm nghị quát, ngồi xổm xuống, bả hai tay cử động quá mức đỉnh, nếu là hơi có phản kháng, lập tức tự ném đi uy bạch cốt xá lợi, qua không được trong chốc lát, cái này chi Thanh Long Vương triều tinh nhuệ nhất kỵ binh, tự toàn bộ đều tại tinh tú thần điện trong tề tựu, thậm chí liền ngựa đều bị Bạch Thắng Thu tiến đến. Tại Lý Hoán Nương cường ngạnh cổ tay trấn áp xuống, nhóm này tân binh rất nhanh sẽ hiểu thân phận của mình, nhất là tại nhìn thấy tinh tú thần điện đủ loại thần kỳ cùng Lý Hoán Nương thủ hạ yêu quái đạo binh lợi hại chi hậu, những người này phản kháng ý chí nhất thời bị áp đã đến thấp nhất, đều ngoan ngoãn bị phân phối rời đi các nơi, bắt đầu thể nghiệm thân phận mới. Tinh tú thần điện chia làm tứ đại tinh quân thần điện, trong đó Bạch Thắng chủ nhiệm lớp ngọn nguồn dùng độc giác phung vân thú cùng kỳ vô y cầm đầu. Tiểu yêu tinh Linh Lung cùng Phúng Vân Nhi quen biết, cho nên cũng thường xuyên ở bên cạnh lắc lư, cái này mấy người dẫn theo nghiên cứu bên cạnh đạo binh tại thần đô tinh quân thần điện, ẩn nhiên liền là tinh tú thần điện nội đãi ngộ tốt nhất tầng trên nhân vật, thiên võng quyền khống chế hạng, còn có các loại sinh hoạt phương tiện, các loại tiện lợi, đều dùng thần đô tinh quân thần điện một hệ vi lựa chọn phương án tối ưu, kế tiếp tự là Nghê Nương, Hà Mạc, Lý Hoán Nương, Tôn Dật Thần, Tôn Phỉ Phạm, Cung Triều. Cao Nguyên Đằng cái này một hệ nhân mã, dùng lúc trước thập phương viện đạo quan vi thành viên tổ chức, chiếm được La Sát tinh quân thần điện, những người này coi như là cùng Bạch Thắng thân dày, chủ yếu cũng là Nghe gia cái đám kia thất bại, lại bị Nghe Nương lôi kéo yêu quái, còn có bị thần đô tinh quân thần điện đào thải xuống, không thích hợp làm nghiên cứu bên cạnh đạo binh, đều bị bọn hắn thu lưu, cũng coi như được binh hùng tướng mạnh, tại Nghe Nương cùng Hà Mạc cố ý cải biến phía dưới, bọn hắn cũng có một bộ phận nghiên cứu năng lực. Hơn nữa dùng Tôn Dật Thần, Tôn Phỉ Phạm huynh muội vi chủ, cũng bắt đầu nghiên cứu luyện đan, bồi dưỡng linh dược, những chuyện này. Bất quá tự là Nghe Nương cầm đầu mặt khác một đám Nghe gia trang yêu quái, nhóm này yêu quái VV, thụ Bạch Thắng chào đón, đương nhiên Bạch Thắng cũng không được tâm tư đi kỳ thị bọn hắn, cho nên dần dần tạo thành cửu vạn bên cạnh đạo binh, tất cả mọi người vùi đầu nghiên cứu yêu thuật đạo pháp, dùng cầu tại chiến đấu lực thượng cao hơn tầng lầu, miễn cho bởi vì quá mức vô dụng bị ném đi uy bạch cốt xá lợi. Đối với mấy cái này đã tại tinh tú thần điện trong cắm rễ yêu quái đạo binh mà nói, Bạch Thắng động một chút lại yêu bả không nghe lời người cầm lấy đi uy bạch cốt xá lợi thói quen xấu, đã là xâm nhập nhân tâm, nhượng bọn hắn không dám có bất kỳ vi phạm Bạch Thắng mệnh lệnh địa phương, cũng không dám nhượng chính mình quá mức củi mục. Mới tới nhóm người này, đều muốn trước có thể thần đô tinh quân thần điện bên kia ưu tiên chọn lựa, hôm nay tại kỳ vô y dưới sự chủ trì. Thiên võng hệ thống đã trị được chỉ số thông minh trắc nghiệm đơn giản như vậy phụ lục chương trình, nghiên cứu bên cạnh đạo binh lại là đối, với, trí lực yêu cầu rất cao, cái gì căn cốt, thiên phú, đạo tâm các loại toàn bộ để ý, cho nên kiểm tra đo lường bắt đầu cũng rất đơn giản, mỗi người phát một đài xích thành tác, đao loạt bài thi chi hậu, hợp cách tựu đều bị chọn lấy, còn lại tựu cấp La Sát cùng Ô Hầu tinh quân thần điện phân đi, trận này tao ngộ chiến, đối, với, Bạch Thắng mà nói. Cái là nho nhỏ sự tình, căn bản không đáng có cái gì để ý, hắn bả sở hữu tất cả địch nhân đều thu vào tinh tú thần điện trong đi, bỗng nhiên nhịn không được thầm nghĩ, những này, đạo binh bị ta làm đến bên trong đi đã có chút đầu năm, chờ đến Thanh Long Vương triều cảnh nội, ta sao không thả những người này ra khách du lịch, đương nhiên bị gieo xuống 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm đạo binh sẽ có ưu tiên, những cái, kia, không có bị gieo xuống 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm. Cũng đừng có trông cậy vào có như này thông khí cơ hội, Bạch Thắng lại phục nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới thúc giục pháp lực, cưỡng ép lên không, bay qua Thanh Long Vương triều thiết lập tại biên cảnh đệ nhất tòa quan thành, cũng là tại Lý Hoán Nương dẫn theo cần cửu vạn bên cạnh yêu binh thẩm vấn qua về sau, Bạch Thắng mới biết được cái này tòa quan thành tên viết Thanh Long Quan, chính là Thanh Long Vương triều biên thùy ba cửa ải một trong, còn lại hai tòa quan thành phân biệt Bạch Hổ Quan cùng Kỳ Lân Quan, dựa theo Thanh Long Vương triều địa lý mà nói. Bạch Thắng nói qua Thanh Long Quan, xa hơn trước bay ra 300 dặm, cũng đã được coi là nội địa, cũng không binh nhung đóng quân, tự cùng Hoa Tư quốc tầm thường thành trấn một loại. Chỉ là cái này tiểu thế giới thật sự quá nhỏ, căn bản cũng không có thứ hai quốc gia, cho nên Thanh Long Vương triều cũng không sao cái gọi là buôn bán, đại gia hơn phân nửa vẫn là lấy vật đổi vật, vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, không có gì thương nhân chi hành. Bạch Thắng thúc giục độn quan đã bay gần một canh giờ. Lúc này mới trực tiếp lướt qua Thanh Long Quan cùng với Thanh Long Quan chi hậu mấy đám quân co giữ, tìm một cái yên lặng địa phương rơi xuống. Lúc này đây phi độn, Bạch Thắng chỉ cảm thấy cố hết sức vô cùng, hao tổn công lực cũng hết sức kinh người. So với hắn theo Nam Thiềm Bộ Châu Nhất Bắc đến Nhất Nam, đã bay 7-8 vạn dặm còn muốn vất vả nhiều. Theo như rơi độn quan chi hậu, Bạch Thắng Tự thông qua thiên võng hệ thống, ban bố nhưng phàm là tín ngưỡng 28 tinh thần người, cũng có thể tự do hoạt động một đoạn thời gian, chỉ là đã đến thời gian, tự chi bằng mau chóng phản hồi. Bạch Thắng lúc đầu vốn nghĩ là những này hàng bị vòng tại tinh tú thần điện trong thật lâu sau, tất nhiên hội chen chúc mà ra, mọi nơi đi làm trò cười, thỏa thích dâm nhạc, nhưng là hắn lại thật không ngờ, tin tức này phát ra chi hậu, hưởng ứng người rải rác, cuối cùng cũng chỉ có mấy trăm người muốn đi ra bên ngoài đến đi một chút. Bạch Thắng cũng không bỏ đi miễn cưỡng những này thủ hạ đạo binh, cho nên chỉ là thả những này, tự nguyện du lịch đạo binh tứ tán chi hậu, liền một đường thẳng đến Tiêu Giao Cung chỗ xuất phát. Tiêu Giao Cung địa vị đặc thù, có chút cùng loại trên địa cầu Vatican, tuy nhiên cũng không thế tục quyền lực, nhưng lại chí cao vô thượng tôn giáo thánh địa, cũng có thể ảnh hưởng đến một ít quốc tế chính trị sự vụ. Cứ việc người của Tiêu Diêu Cung ngoại trừ bế quan tu luyện bên ngoài, cơ hồ đều không thế nào xuất đầu lộ diện, nhưng là Thanh Long Vương Triều cao thượng địa vị lại không thể thay thế, đã tính Thanh Long Vương Triều triều đại hoàng đế, cũng đúng Tiêu Giao Cung tôn sùng có gia. So về Tiêu Giao Cung tại Thanh Long Vương Triều địa vị đến, Xích Thành Tiên Phái đẳng những này, đạo môn đại phái, đối với phía Bắc Bảy Quốc ảnh hưởng tự lộ ra quá nhỏ rồi, căn bản cũng không cách nào đối với Hoa Tư Dạ Lan đẳng quốc mưa a nhiều ít ảnh hưởng. Cái này cũng là bởi vì phía Bắc Bảy Quốc lãnh thổ quốc gia đều thái quảng đại, đạo môn tu sĩ lại rất ít ra mặt, cho nên tài có như này bất đồng. Tiêu Giao Cung ngay tại Thanh Long Vương Triều Đô Thành bên ngoài Tiêu Giao Sơn lên. Khoảng cách đô thành cũng không quá nửa ngày cước trình, người bình thường một ngày đều có thể đi một cái qua lại. Tuy nhiên Tiêu Giao Cung tiên sư cũng không hỏi thế sự, nhưng là vì Tiêu Giao Sơn khoảng cách Thanh Long Vương Triều Đô Thành thật sự thân cận quá, cho nên mỗi ngày đều có du khách vãng lai, theo chân núi đến sườn núi, đều là lộ ra thập phần náo nhiệt. Chỉ có trên đỉnh núi, mới được là những cái kia, tiên sư tìm tu chi địa, không cho phép ngoại nhân đi lên, lúc này mới sẽ có vẻ thanh tịnh một ít. Thanh Long Vương Triều quốc thổ không lớn, Bạch Thắng chỉ tốn mấy ngày công phu tự ỷ vào cước trình, đi tới Tiêu Giao Sơn dưới chân. Hắn vốn chính là vì thần quỷ mà đến, Tiêu Giao Sơn thượng khả năng có thần quỷ mảnh vỡ, đương nhiên là hắn trọng điểm mục tiêu. Về phần Thanh Long Vương Triều Đô Thành, Bạch Thắng ngược lại chẳng muốn để ý, dù sao hắn cũng không muốn muốn đẩy, đưa trở mình cái này tiểu vương hướng, chính mình để làm hoàng đế. Cứ việc nếu là hắn nghĩ cướp lấy Thanh Long Vương Triều hoàng đế vị, chỉ sợ cũng không tính có nhiều khó sự tình, dưới tay hắn cũng có hơn vạn đạo binh, đã tính tại cửu không thiên quỷ pháp lực không thể vận dụng, nhưng bằng các loại kỳ dị tiên tiến công cụ, còn có những khổ kia lực bên cạnh yêu quái đạo binh, cưỡng ép đánh Thanh Long Vương Triều cũng không, cần phải tốn hao bao lâu thời gian. Dù sao tự hồ Thanh Long Vương Triều nhỏ như vậy quốc gia, tổng cộng cũng tự hơn vạn binh lực, tố chất vẫn không thể cùng Bạch Thắng thủ hạ đạo binh đánh đồng. Bạch Thắng tại Tiêu Giao Sơn hạ bồi hồi nửa ngày, cái này mới tìm được một cái cơ hội, bắt được một cái xuống núi mua sắm bó củi đạo nhân, tương chi tiện tay ném tới tinh tú thần điện lý, sau đó biến hóa thành cái này đạo nhân bộ dáng, tìm nhập Tiêu Giao Sơn Thượng. Cái này đạo nhân chính là chủ trì kho củi quản sự nhi, Tiêu Giao Sơn Thượng tuy nhiên cái có mấy cái cung chủ cùng cung chủ thân truyền đệ tử, mới xem như tiên sư thân phận, nhưng là nhân khẩu thực sự rất nhiều, cho nên một ngày bó củi chi phí rất nhiều, cái này kho củi quản sự. Nghe là cái rắm lớn một chút quản sự, nhưng thủ hạ đã có trọn vẹn 50 người chi cự, nghiễm nhiên cũng coi như Tiêu Giao Cung một người trong có phần nhân vật có thân phận. Bạch Thắng trận chiến lấy trong tay có bắt giữ người sống, có thể tùy thời hỏi thăm Tiêu Giao Cung chi tiết, cho nên cũng không sợ ra cái gì chỗ sơ suất. Hắn trên đường đi Tiêu Giao Cung, phàm là có người thấy, đều mỉm cười hỏi thượng một đôi lời, nhưng đại đa số người ở sau lưng, đều sẽ lộ ra cười nhạo chi ý, nếu là đạo nhân kia chính mình. Đương nhiên cảm thấy không đến, nhưng là Bạch Thắng đã là luyện cương tu vi, thần thức nhạy cảm, tự nhiên tránh không khỏi hắn ngủ giác đi. Sao Tiêu Giao Cung cao thấp những người này, đều có chút xem thường cái này đạo nhân. Theo lý thuyết, cái này đạo nhân coi như là có chút thân phận, tướng mạo cũng không có trở ngại, tuy nhiên thoạt nhìn có chút tửu sắc quá độ, da mặt trắng bệch, nhưng là miễn cưỡng tính toán tướng mạo anh tuấn, có vài phần nhân tài. Bạch Thắng trong lòng sinh ra nghi hoặc. Liền tại về tới đạo nhân kia nhà kho củi đại viện chi hậu, liền đem nguyên chủ nhân sách đi ra quát hỏi, cái thằng kia bắt đầu còn ấp úng, Bạch Thắng hơi chút dùng nhất điểm thủ đoạn, hắn tựu không thể không quể oải nói, ta cái này kho củi quản sự như thân phận, chính là mua được tứ cung chủ được đến, cho nên bọn hắn cũng không lớn nhìn đến khởi ta. đã tính mua được cung chủ, cũng không tính cái gì quá không được sự tình, như thế nào tựu sẽ khiến người xem thường. Ngươi ký nhiên không nói thật, không thể nói trước ta muốn động chút ít thủ đoạn. Bạch Thắng đang uy hiếp người này kho củi quản sự, chợt nghe được ngoài cửa xa xa có tiếng bước chân, hắn vội vàng đem cái này tù binh thu vào, đang muốn đạp ra khỏi cửa phòng đi coi trộm một chút là ai người đến, đã có một hồi làn gió thơm xông vào mũi, một cái lửa nóng thân thể tự chụp một cái đầy cõi lòng. Bạch Thắng nghiêm nghị cả kinh, hắn cũng không phải sợ người này, mà là người này rõ ràng xuyên tường mà vào, vận dụng pháp thuật nhẹ nhàng như thường, hoàn toàn không bị cửu không thiên quỷ hỗn loạn thiên địa nguyên khí cùng pháp tắc hạn chế. Ngươi hồi lâu không được, chớ không phải là đã có chuyện gì tâm tư. Cái kia lửa nóng thân thể tại Bạch Thắng trong ngực cọ sát, phát ra lười biếng nhưng lại mang thêm vài phần hàng ý chất vấn. Bạch Thắng thế mới biết, vì sao cái kia kho củi quản sự sẽ bị người sau lưng khinh bỉ. Chính mình hỏi thời điểm, hắn cũng ấp úng, nguyên lai lại là làm tiểu bạch kiểm, lúc này mới đạt được quản sự vị trí. Thằng này ngoại trừ làm tiểu bạch kiểm bên ngoài, chỉ sợ còn muốn làm tôn tử, nghe cô nàng này câu hỏi. Tự hồ không phải rất chào đón hắn a. Bạch Thắng làm ra nghiêm nghị cả kinh bộ dáng, vội vàng đáp, ở đâu có cái gì bên cạnh tâm tư. Ta chính là lo lắng người khác nói lời ông tiếng ve, cùng ngươi bất lợi. Bạch Thắng trong ngực giai nhân, thoạt nhìn 30 hứa người, đúng là chính niên kỹ, bộ dạng thùy mị động lòng người, nhưng lại mang thêm vài phần cay nghiệt tướng mạo, nhất là khóe miệng có chút nhảy lên thời điểm, hơi có vài phần hơi lạnh thấu xương, hiển nhiên ngày bình thường cũng là sát phạt quyết đoán. Lâu cầm quyền chui chi nhân, như vậy nữ tử, cũng không tốt ứng đối, Bạch Thắng trong lúc nhất thời cũng không kịp kỹ càng hỏi thăm cái kia kho củi quản sự, chỉ có thể phấn chấn tinh thần, nhà mình cố gắng ứng đối, hắn tốt xấu lúc trước cũng là phao qua cô gái nhỏ người, xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới cũng rất nhanh thì có một đôi vị hôn thê, bả muội bích thủ đoạn tuy nhiên lạnh nhạt, nhưng năm đó cũng là thuần thục qua, cho nên không trước thanh minh cho bản thân, ngược lại là làm ra quan tâm hình dạng. Tứ cung chủ nghe được Bạch Thắng nói như thế, quả nhiên thần sắc hơi nguội, thanh thanh lãnh lãnh cười nói ra, ta còn có thể sợ người khác nói cái gì lời ông tiếng ve, tả hữu cũng không quá là như thế mà thôi. Bạch Thắng nghe được nàng này hơi có oán càng chi ý, cũng không hiểu nổi cái này kho củi quản sự cùng vị này tiêu giao cung tứ cung chủ, đến tục cùng có cái gì ân oán gút mắt, hắn đang muốn bả chuyện này che giấu đi, tứ cung chủ tự xé rách khởi quần áo của hắn đến, Bạch Thắng nhất thời có chút lo lắng. Hắn dục đãi cự tuyệt, nhưng lại nhất thời tìm không đi ra cái gì lấy cớ, mấy lần nghĩ muốn đẩy ra tứ cung chủ, nhưng là vị này tiểu mỹ nhân khí lực rồi lại quá nhiều, hắn chống cự nếu là kịch liệt đi một tí, không khỏi muốn bạo lộ thân phận. Cái này nếu tại cửu không thiên quỷ bên ngoài, Bạch Thắng tự sáng kiếm sát nhân, bạo lực đoạt cướp, nhưng là ở chỗ này phương pháp lực không thể phát huy, mà vừa rồi tứ cung chủ xuyên tường mà vào, các loại pháp lực hiển nhiên đều có thể vận dụng không ngại. Ra sức phản kháng hiển nhiên không phải cái gì ý kiến hay, cái này cái gì cũng quá khó lựa chọn, ta là tới tìm kiếm thần quỷ mảnh vỡ, không phải ra bán gà tơ đấy, hiện tại có người muốn ép mua ép bán bách điểu sinh đại gia đồng tử chi thân, ta tuyệt bức không thể cho phép. Đây là muốn cấp đại la tiểu la đấy, Bạch Thắng thúc đẩy đầu óc, trong nháy mắt liền nghĩ đến nhiều cái không đáng tin cậy chủ ý, thậm chí hắn liền muốn hét to, ta hôm nay đã đến đại di mục đích chủ ý cùi bắp đều vòng vo nhiều lần. Nhưng những này chủ ý rõ ràng không thể dùng, cứ như vậy một lát công phu, hắn đã bị tứ cung chủ cái này xe si thành thục tiểu mỹ nhân, tại toàn thân cao thấp bóp nhẹ vô số địa phương, mặc dù hắn đem hết toàn lực giãy giụa, lúc này trên người quần áo cũng đều có chút mất trật tự, mảng lớn tuyết da thịt trắng đều lộ liễu đi ra, tình thế cấp bách nhanh trí phía dưới, Bạch Thắng rốt cục nghĩ tới một cái đáng tin cậy chủ ý, vội vàng giảm thấp xuống cuống họng kêu lên, tứ cung chủ mổ muốn lớn như thế lực. Ta sắp thở không ra hơi đến. Bạch Thắng cố ý vùng vẫy mấy lần, nhắm trúng vị này thành thục tiểu mỹ nhân cường lực trấn áp, hắn bị tứ cung chủ hai cái cánh tay ngọc buộc chặt nhất hạ, lập tức liền làm ra hai mắt trắng giả hình dạng, tại chỗ tự ngất tới. Bạch Thắng âm thầm đắc ý, thầm nghĩ, thua lỗ ta tài sáng tạo nhanh nhẹn, lại muốn đi ra bực này ý kiến hay, rốt cục có thể tránh thoát một kiếp này, chờ ta làm minh bạch, vì sao người của Tiêu Diêu cung có thể tự nhiên vận dụng pháp thuật. Khôi phục bản thân thực lực, tất nhiên bả người của Tiêu Diêu cung đều bắt được tinh tú thần điện trong đi, nhưng bọn hắn biết rõ nhất hạ, cưỡng gian bất toại tư vị. Bạch Thắng đang tại dương dương đắc ý, cảm giác mình kế sách này tuyệt diệu, nhưng lại dần dần cảm giác trên người mát mẻ, từng kiện quần áo cũng không trông thấy rồi, hắn nhất thời dọa sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn quả nhiên tựu là dưỡng khí chưa đủ bộ dạng, Bạch Thắng đang liều mạng chuyển động đầu óc, muốn biết nên như thế nào tránh cho trận này kiếp số, chợt nghe được cái này thành thục tiểu mỹ nhân lạnh lùng nói, không nghĩ tới hắn rõ ràng ngất đi, xem ra là ta tháo chi thái nhiều lần, cho nên tinh lực không thịnh, cũng thế, quay đầu lại tìm kiếm một ít linh dược, cấp hắn bổ nhất bổ thân thể, tuy nhiên cái thằng này bày không lên đài mặt, nhưng là cuối cùng là làm nam nhân của ta, cũng sẽ không khiến hắn dễ dàng như vậy sẽ chết đi. Bạch Thắng chỉ cảm thấy hai cây lạnh buốt ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, hắn dưới hán vật gì đó, nhất thời thì có một cổ rất mạnh liệt chân khí nhảy vào, những cái kia bất tranh khí, đồ vật thốt nhiên mà lên, hào hứng ngang nhiên. Hai canh giờ chi hậu, Bạch Thắng làm bộ khoan thai tỉnh dậy, lúc này trên người hắn đã không có một bóng người. Chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia vẫn là rất có chút ít khóc không ra nước mắt, hắn nhớ tới một cái rất cổ xưa chuyện cười, cái nào đó học sinh tiểu học giao tác nghiệp thời điểm, cùng lão sư nói, ta trên nửa đường gặp được đạo tặc. Hắn muốn cướp bài tập của ta bản, ta tuy nhiên dốc sức liều mạng chống cự, nhưng sách bài tập vẫn là bị đạo tặc cấp cướp đi. Bạch Thắng hiện tại nghĩ đúng là, lão tử cũng dốc sức liều mạng chống cự nói qua, chỉ là đạo tặc quá mạnh mẽ cường tráng, cái gì một dầu biện pháp a? Bạch Thắng nói cái gì cũng không nghĩ ra, lần này tuân theo Chu Thương chi mệnh, tìm kiếm thần quỷ, lại có thể biết trả giá thảm như vậy trọng một cái giá lớn. Hắn tao lông mày đáp mắt đứng dậy, trong nội tâm có phần có vài phần hậm hực. Chờ hắn ra gian phòng, nhìn thấy thủ hạ tạp dịch mỗi người đều tại lười biếng ngồi chơi, không khỏi động thêm vài phần giận chó đánh mèo chi ý, bất quá hắn cũng sẽ không quát lớn những người này, hiện làm ra một bộ bụng dạ hẹp hòi đến, mà là ho nhẹ, chậm rì rì nói, đại gia ngày bình thường cũng vất vả, mấy ngày nay lại bó củi đủ đầy, ta ý định truyền thụ một đường quyền pháp, có nguyện ý học tập, liền tới cùng ta học tập. Bạch Thắng những lời này vừa ra, nhất thời liền đem thủ hạ bọn tạp dịch kinh động. Bọn hắn đầu nhập Tiêu Giao Cung làm việc, mặc dù biết không có gì trông cậy vào, nhưng cũng không phải là không có chờ mong qua, nếu là có thể học được vài phần bổn sự, nói không chừng có thể trở nên nổi bật, chỉ là Tiêu Giao Cung võ công pháp thuật, sao có thể đủ đến phiên những này tạp dịch đến học tập, dần già đại gia cũng tự không còn trông cậy vào. Bạch Thắng cái này kho củi thủ lĩnh, cùng tứ cung chủ cấu kết sự tình, đã sớm truyền ai ai cũng biết, cho nên đại gia ngược lại là tin tưởng hắn có thể biết một chút bản lĩnh. Nhưng lại theo không nghĩ tới hắn lại để cho truyền thụ cho đại gia, bọn này kho củi tạp dịch lặng im một lát chi hậu, đã có người nơm nớp lo sợ mà hỏi, Triệu Đầu như lời ngươi nói khả thật sự, Tiêu Giao Cung tiên pháp võ công, nhưng không cho nhẹ truyền ngoại nhân, vạn nhất bị mấy vị cung chủ đã biết khả làm sao bây giờ. Bạch Thắng ha ha cười cười, đã nói, ta đoạn đường này tiên thiên đại thừa vạn hoa quyền cũng không Tiêu Giao Cung truyền lại, chính là ta mặt khác có kỳ ngộ học được. Chư vị cung chủ ở đâu có rỗi rảnh để ý chuyện này nhi? Ai muốn học, ta hôm nay tự truyền mấy người các ngươi cái giá đỡ, nếu là các ngươi có thể luyện có tâm đắc, ngày mai có thể cùng ta luyện tiếp quyền, nếu là vô tâm được, ta cũng tự mặc kệ, dù sao chuyện này nhi cũng nên các ngươi tự nguyện. Bạch Thắng bả xích thành tiên phái bí truyền một đường quyền pháp cắt đi mấu chốt nhất trụ cột bí quyết, cũng sửa lại trong đó nhất căn cơ bộ phận, sử phía trên tay hết sức dễ dàng. Đương nhiên cũng tự không khả năng tu luyện tới cái gì cao thâm cảnh giới, tương bảy cái cơ sở bản quyền khung truyền nhóm này tạp dịch, bắt đầu những này tạp dịch khai mở không chịu tin tưởng, nhưng là Bạch Thắng truyền lại tuy nhiên không hoàn chỉnh, vẫn như cũ là nhất đẳng võ công, chỉ cần thượng thủ thêm chút luyện tập, nhất thời tự có cảm giác. Bạch Thắng cười hì hì nhìn những này tạp dịch tập võ, thuận miệng chỉ điểm vài câu chi hậu, liền chụp đập trên người bụi đất, đã đi ra kho củi. Bạch Thắng là tới tìm thần quỷ mảnh vỡ. Đương nhiên không chịu tại kho củi trong sân nhiều trì hoãn, những này, tạp dịch tập võ chi hậu, 89/10 sẽ thời gian dần trôi qua hướng hắn thuộc hạ dựa sát vào, dù sao truyền nghề chi đức, tại cái gì thế giới đều là rất nặng ân tình. Bạch Thắng ít chi phí khí lực gì, là có thể đem những này tạp dịch thu phục, ngày sau sai sự bắt đầu tự thuận tiện khá hơn rồi, ta truyền cho ngươi mấy tay công phu, ngươi phải nghe theo ta sai sự, loại này biện pháp có thể so sánh quát lớn vài câu đến cao minh rất nhiều. Bạch Thắng ngoại trừ kho củi sân nhỏ, liền bước chậm hướng trên đỉnh núi đi, thân phận của hắn đặc thù, mãi cho đến giữa sườn núi cũng không có người cản trở, nhưng là tại giữa sườn núi lên, đã có một tòa Lâm Lan cung ngăn trở lên núi duy nhất một con đường. Cái này tòa Lâm Lan cung chính là Tiêu Giao cung những cái kia, tiên sư sở thiết, không cho người không có phận sự đi lên, Bạch Thắng mặc dù cùng tứ cung chủ cấu kết, nhưng cũng là không thể đi lên đấy, Bạch Thắng trong nội tâm âm thầm suy nghĩ nói. Nhìn Lâm Lan cung cũng có phần quạng cu ẻ, trông coi người nơi này không biết tỉnh ngủ cũng không, Nếu là trông coi người chủ quan chút ít, ta nói không chừng còn có thể hỗn đi lên. Mặc kệ như thế nào, cũng nên đi thử một lần, ta trước xông vào một lần, nhìn xem có không cơ hội gì. Bạch Thắng ỷ vào chính mình can đảm cẩn trọng, võ công đạo pháp cũng đều tới, tự như vậy nhặt dai trên xuống, hắn tiến vào Lâm Lang cung thời điểm cũng không nhìn thấy người, nhưng là đương hắn đi vào Lâm Lang cung ở chỗ sâu trong, lập tức muốn xuyên qua cái này tòa cung điện thời điểm, đã có một cái lãnh lãnh thanh thanh thanh âm, theo trên đại điện phương truyền đến, thản nhiên nói, Triệu Nhữ Hải, ngươi nếu xa hơn trước đạp nửa bước, chân trái bước ra Lâm Lang cung ta tự trảm ngươi trái chân. Chân phải bước ra Lâm Lang cung ta tự trảm ngươi chân phải, nếu là toàn thân đều đi ra ngoài rồi, ta tự cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bạch Thắng khẽ ngẩng đầu, lộ làm ra một bộ cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười, đánh cho cái ha ha nói ra, nguyên lai là Cửu Yên cô nương, ta chỉ là muốn hỏi hỏi hôm nay muốn đưa bó củi sao, cũng không hắn ý, huống chi ta cũng trong nội cung lão nhân, có thể làm cái gì tổn hại trong nội cung sự tình. Một cái toàn thân bao phủ tại nhàn nhạt khói trắng bên trong thiếu nữ, theo đại điện trên xà nhà nhảy xuống tới, người thiếu nữ này khuôn mặt như vẽ, xinh đẹp không dính nửa phần phàm tục, nhưng là thần sắc lại lạnh như băng, đối với Bạch Thắng một chút cũng không có hảo cảm ý tứ, nàng vẫn như cũ là cái kia phó lãnh lãnh đạm đạm ngữ khí, theo thực chất bên trong phát ra một cổ rét lạnh sát ý đến, không có bất kỳ cảm xúc chậm rãi nói ra, ta cho tới bây giờ cũng không lặp lại lần thứ hai, ngươi nếu là sớm làm rời đi. Ta coi như không thấy được ngươi đã tới, nếu là ngươi lần sau còn dám xâm nhập Lâm Lang cung, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì tài gọi là hối hận. Bạch Thắng trong lòng có chút bay lên một cơn tức giận, hắn đương nhiên nhìn được đi ra, cái này gọi là Cửu Yên Tiêu Giao cung đệ tử, bất quá là tài tiên thiên bốn cảnh cửa thứ ba luyện pháp cảnh tu vi, bực này tu vi nếu là ở cửu không thiên quỷ bên ngoài, hắn một đầu ngón tay cũng nghiền chết rồi, đã tính tại cửu không thiên quỷ ở trong, hắn cũng có thể một kích đánh chết giết. Dù sao hắn hiện tại chỉ là pháp lực thúc dục đi ra ngoài, cũng sẽ bị thiên địa nguyên khí quấy nhiễu, làm cho pháp thuật uy lực yếu bớt, lại không phải một thân công lực mất, ta chỉ là tới hỏi một câu bó củi công việc, như thế nào coi như được Cửu Yên cô nương như thế cảnh cáo. Bạch Thắng trong lòng có chút một chuyến, lập tức tự đè xuống nóng tính, cùng đối phương tranh luận bắt đầu. Cửu Yên tại Tiêu Giao cung tìm tu hơn 10 năm, tính tình cũng là lãnh lãnh đạm đạm, cũng không lớn giỏi về ngôn từ. Bạch Thắng nhưng lại cái miệng pháo vô địch nhân vật, đương song phương tranh luận trên dưới 100 câu chi hậu, Bạch Thắng đã triệt để đã khống chế ngôn luận, nhưng Cửu Yên cũng dần dần cảm giác mình đuối lý, tự hồ bất kể thế nào nói đều là sai lầm. Cửu Yên cũng không nghĩ tới, cái này bình thường cũng không thế nào nhìn đến khởi kho củi quản sự, rõ ràng lớn mật mà bắt đầu, còn dám cùng chính mình tranh luận, nàng biện luận bất quá, đã phát tài tiểu tính tình, lạnh quát lạnh nói, mặc kệ ngươi nói như thế nào. Ngươi nếu là còn dám bước vào Lâm Lang cung, ta tất nhiên giết ngươi. Bạch Thắng đợi nàng cái này một câu đã thật lâu, ra vẻ kiêu căng lắc đầu nói ra, ngươi nếu không phải động tiên gia pháp thuật, chỉ bằng vào võ công chưa hẳn chính là ta đối thủ. Mọi sự đều dơ lên bất quá một